Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 321. Thánh giả chi nhãn. Nhất phẩm thanh đế thánh thể, thể chất của ta đã tiến hóa đã đến đỉnh. Nhất phẩm thanh đế thánh thể tại cái vũ trụ này bên trong mới ở vào sở hữu thiên kiêu đỉnh phong. Hơn nữa thể chất tiến hóa thành làm một phẩm thanh đế thánh thể về sau. Ta đối với lực lượng pháp tắc, một chi pháp tắc, đều nắm giữ đã đến để bát trọng. Nếu như không có ngoài ý muốn, một năm về sau, ta có thể đem một chi pháp tắc nắm giữ đến để cửu trọng. Giang Vân cảm thụ được trong cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Đại bộ phận ngũ giai cử đầu hao phí dài dòng buồn chán thời gian nắm giữ pháp tắc để tam trọng cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Chính là vì như thế, đại bộ phận ngũ giai cử đầu tại lão trước khi chết đều không thể tiến giai lục giai đại năng. Giang Vân một chi pháp tắc đã nắm giữ đến để bát trọng. Nếu như hắn nguyện ý, hơn nữa có được sung túc tài nguyên, tùy thời cũng có thể ngưng tụ lĩnh vực, tiến giai thành là lục giai đại năng. Cái này là nhất phẩm thanh đế thánh thể, tăng thêm Giang Vân nội tình thâm hậu khủng bố chỗ. Đương nhiên Giang Vân nếu như hiện tại tiến giai lục giai đại năng, tương lai trùng kích thánh giả sẽ trở nên thập phần gian nan. Về phần tiến giai vũ trụ thập đế, cái kia đẳng cấp càng là không có một tia khả năng. Mênh mông vũ trụ, trí tuệ sinh linh dùng ngàn tỷ ức vi đơn vị đến tính toán, thiên tài vô số. Thế nhưng mà gần kề chỉ sinh ra đời 10 tôn đế giả. Cũng là bởi vì muốn tại từng cái cảnh giới muốn tu luyện đến hoàn mỹ. Cực cảnh. Quá mức khó khăn. Tự tính toán từng cái cảnh giới tu luyện tới cực cảnh cũng chưa chắc có thể tiến giai đế giả. Giang Vân nếu là tùy tiện tiến giai, tự nhiên cũng sẽ đoạn tuyệt tiến giai đế giả hy vọng. Cái này ma tộc trong bảo khố, không biết còn có hay không để cho ta kinh hỉ bảo vật. Giang Vân tâm tình thật tốt, bắt đầu ở cái kia ma tộc trong bảo khố trở mình nhặt lên. Ma tộc lúc trước hàng lâm địa cầu về sau, công chiếm châu Phi, đồ sát vô số nhân loại, phạm vi thế lực trải rộng nhiều cái gấp không gian. Bọn hắn mặc dù không có đạt được cái gì cường đại truyền thừa, thế nhưng mà xác thực cũng đã lấy được hứa nhiều bảo bối. Tại đây ma tộc trong bảo khố, Giang Vân liền phát hiện một bộ vương cấp bí pháp, 7 bộ thiên cấp bí pháp, 36 bộ địa cấp bí pháp tàn thiên. Trừ lần đó ra còn có mấy trăm kiện tam giai siêu phàm phía dưới bí bảo. Những tam giai kia siêu phàm phía dưới các loại bí bảo coi như là tại hiện tại địa cầu, cũng là bảo vật. Một khi thả ra, tự sẽ khiến vô số tập đoàn tranh đoạt. Đây là một miếng thánh giả con mắt. Giang Vân mở ra một cái hộp về sau, chứng kiến một miếng màu đỏ thấm bảo thạch, lập tức hơi sững sờ. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Cái kia một miếng màu đỏ thấm bảo thạch tựu là một miếng thánh giả con mắt. Ở phía trên gia trì thần bí phong ấn, khiến nó thoạt nhìn như một khối bảo thạch. Một khi giải trừ phong ấn, cái kia một miếng thánh giả con mắt sẽ tản mát ra khủng bố vô cùng uy năng. Xảo đoạt thiên công. Cái này một miếng thánh giả trên ánh mắt phong ấm thuật thật sự là xảo đoạt thiên công. Bất quá, phong ấm khó khăn, phá hư dễ dàng. Chỉ cần ta tăng thêm một ít chú ấm, một khi khởi động, là có thể phá hư phong ấm. Kích phát cái này một miếng thánh giả con mắt lực lượng, tự tính toán lục giai đại năng cũng có thể giết chết. Cái này hoàn toàn có thể trở thành của ta một lá bài tẩy. Giang Vân ánh mắt lập lòe, bắt đầu tiêu hao siêu phàm điểm số, điên cuồng tăng lên chính mình luyện khí thuật trình độ. Châu Phi đã bị Giang Vân thu phục. Ma tộc đã bị trục xuất khỏi địa cầu. Mấy ngày sau, một tin tức tại tất cả đại web bo tan phía trên hiển hiện, địa cầu lần nữa một mảnh sôi trào. Ma tộc lại bị Giang Vân đuổi. Điều đó không có khả năng a. Ma tộc thế nhưng mà trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc một trong. Ma tộc xác thực là trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc một trong. Thế nhưng mà xâm lấn địa cầu, gần kề chỉ là ma tộc bên trong một cái tiểu bộ lạc. Bị khu trục cũng không phải không thể lý giải sự tình. Bất quá, Giang Vân thực lực thật sự là quá kinh khủng, vậy mà có thể đem ma tộc theo địa cầu bên trong khu trục. Hắn vậy mà tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong cũng đã tiến giai trở thành ngũ giai cự đầu. Thật không hổ là địa cầu đệ nhất nhân. Quá tuyệt vời, đây mới là địa cầu anh hùng. Toàn bộ địa cầu đều một mảnh vui mừng, tràn ngập hưng phấn. Rất nhiều quốc gia nhân dân đều tự phát đi đến đầu đường, vừa múa vừa hát, tràn ngập hưng phấn, vui mừng không thôi. Quế Tỉnh quân khu. Bàng Đông Hải trong mắt hiện lên một vòng hoảng hốt. Ma tộc dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn đuổi. Thật sự là không dậy nổi. Lúc trước ma tộc hàng lâm địa cầu thời điểm không ai bị nổi. Đồ sát người địa cầu dùng ước đến tính toán quả thực có như không cách nào địch nổi ác mộng. Cái kia ma tộc cường đại quả thực làm người tuyệt vọng. Mà Giang Vân gần kề chỉ là một gã đại tông sư, liền nhất giai siêu phàm cũng không phải. Hiện tại cái kia có được ngũ giai cự đầu ma tộc đều bị Giang Vân đầu mất hang ổ. Lại để cho Bàng Đông Hải đều thổn thức không thôi. Bàng Đông Hải trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, sâu kín thở dài. Ngũ giai cự đầu, hắn tốc độ tu luyện thật sự là quá là nhanh. Bàng Đông Hải đạp vào con đường tu luyện về sau, mới biết được tu luyện đến cỡ nào khó khăn. Hắn thân là sở quốc trung tướng, đã lấy được vô số sở quốc tài nguyên. Nhưng là bây giờ mới gần kề chỉ là một gã nhị giai siêu phàm nhất nguyên cảnh cường giả. Giang Vân cũng đã tiến giai ngũ giai cử đầu, vô địch thiên hạ. Cái này trong chinh lịch, tự nhiên lại để cho Bàng Đông Hải thất lạc không thôi. Ma tộc đều bị hắn giết chết. Tiến bộ của hắn tốc độ thật sự là quá kinh người. Quang Minh Thần Giáo Hội thật đúng là làm ra thông minh lựa chọn, trước tiên cùng hắn giao hảo. Đã lấy được Atlantis trên đại lục đại cơ duyên, hắn tương lai tiến giai lục giai đại năng có lẽ cũng không hề lo lắng. Bắc Phong Đế Quốc chờ 6 thế lực lớn đã nhận được tin tức kia về sau, cũng theo đó chấn động. 6 thế lực lớn đều có được lục giai đại năng tỏa chấn. Nếu như Giang Vân dám tiến về 6 thế lực lớn dương oai, tuyệt đối sẽ bị chấn áp. Đặc biệt là cái kia Olympic Thần Sơn tại rớt dưới sự chủ trì, mà ngay cả thánh giả cũng có thể chống lại. Thế nhưng mà Giang Vân hiện tại tiến giai ngũ giai cử đầu, tương lai không chết, sẽ tiến giai lục giai đại năng. Đã đến lúc kia tuyệt đối là 6 thế lực lớn kình địch. Thời gian trôi qua, nửa năm thoáng qua rồi biến mất. Ma tộc ngoại trừ địa cầu bên ngoài còn chiếm theo huyền hoàng đại thế giới 3 cái gấp không gian. Sơn Nơ, Đại Thạch Ma Vương, Cầu Cầu, Cương Nguyên. Tật Phong ngũ đại ngũ giai cử đầu tiến vào cái kia tam đại gấp không gian bên trong. Đổ sát lấy cái kia 3 cái gấp không gian bên trong ma tộc. 3 cái gấp không gian ma tộc chủ lực đều bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại ma tộc đều trốn vào hoàn cảnh ác liệt hoang dã bên trong. Châu Phi phía trên ma vụ đã biến mất, khôi phục bình thường. Cái kia 3 cái gấp không gian bên trong, từng cái diện tích đều có thể so với thế giới biến dị trước khi địa cầu. Có vô số chân quý tài nguyên. Những chân quý kia tài nguyên cũng đều đã rơi vào Giang Vân trong tay, đã trở thành hắn tu luyện tài nguyên. Đại Viêm Quốc trong một gian mật thất. Bỗng nhiên tầm đó, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức theo cái kia trong mật thất tràn ngập mà ra. Một cây vô cùng thần bí thanh sắc cổ một hư ảnh ở đằng kia trong mật thất hiển hiện. Một chi pháp tắc đề cửu trọng. Ta rốt cuộc tiến giai một chi pháp tắc đề cửu trọng. So với ta dự tính nhanh nửa năm. Đây là đã lấy được thế giới ý chí ưu ái. Giang Vân mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. Chương 322. Phong chi đế quốc thế giới ý chí tổng hội càng thêm ưu ái, bản thế giới sinh ra đời tánh mạng. Ma tộc chính là người từ ngoài đến. Bọn hắn dùng lực lượng tuyệt đối cùng với đủ loại bí pháp. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong chiếm cứ góc chi địa. Giang Vân đem ma tộc theo huyền hoàng đại thế giới bên trong khu trục chém tận giết tuyệt, tựu tương đương với thuận thiên mà đi. Cái kia thế giới ý chí mặc dù không sẽ trực tiếp tăng lên Giang Vân tu vi, nhưng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, lại để cho hắn càng thêm may mắn. tìm hiểu các loại pháp tắc càng thêm thuận lợi. Bệ hạ, Bắc Phong đế quốc Viêm Nguyệt công chúa cầu kiến. Giang Vân theo trong mật thất đi ra không lâu, Liễu Phiêu Phiêu liền đi tới bên cạnh của hắn cung kính nói. Làm cho nàng tới gặp ta. Giang Vân lông mày có chút dương lên thản nhiên nói. Liễu Phiêu Phiêu nói. Vâng, bệ hạ. Đại Viêm quốc hoàng cung một cách trong thư phòng. Viêm Nguyệt công chúa. Như vậy ngắn ngủi thời gian. Ngươi cũng đã trở thành một ngũ giai siêu phàm người. Thật sự là không dậy nổi. Giang Vân ngồi ở một chương sofa phía trên. Nhìn xem cái kia thanh thuần xinh đẹp Viêm Nguyệt công chúa. Trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Cái kia xinh đẹp vô cùng Viêm Nguyệt công chúa lúc này đã tiến giai trở thành một ngũ giai siêu phàm người. Nàng tiến hóa tốc độ cực nhanh. Quả thực có thể nói nghịch thiên. Bất quá Giang Vân đã sớm nhìn ra tại Viêm Nguyệt công chúa trong cơ thể cất giấu một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng. Chỉ cần không ngừng phóng thích cái kia một cỗ lực lượng, nàng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trải qua cửu dạ tinh thần thụ tẩy lễ về sau. Cái kia Viêm Nguyệt công chúa thân thể tố chất cùng tiềm lực đều đã nhận được thoát thai hoán cốt tiến hóa. Hiện tại tiến hóa thành vi ngũ giai siêu phàm, Giang Vân cũng không cảm giác được kỳ quái. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp thản nhiên nói. Ta so về bệ hạ ngài, hay là kém xa. Viêm Nguyệt công chúa thập phần tinh tường tu luyện độ khó. Nàng là dựa vào trong cơ thể che giấu lực lượng thần bí. Không ngừng giải phóng lực lượng. Mới có thể nhanh như vậy tu luyện tới ngũ giai cử đầu. Có thể coi là có được che giấu lực lượng. Tu vi của nàng yêu nguyên so ra kém Giang Vân. Tự nhiên lại để cho trong nội tâm nàng tràn ngập phức tạp. Giang Vân nói. Có chuyện gì nói đi. Viêm Nguyệt công chúa tự nhiên cười nói nói. Giang Vân bệ hạ, địa cầu đối với ngươi bây giờ mà nói quá nhỏ rồi, đúng không? Giang Vân trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Đúng vậy. Trên địa cầu, xác thực cất giấu thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Giang Vân đã lấy được nhiều cách đại cơ duyên. Thế nhưng mà tại không có bảo tàng xuất thế dưới tình huống, địa cầu tài nguyên thật sự là quá cằn cỗi rồi. Trước mắt địa cầu tất cả đại linh địa sinh sản tài nguyên đối với tứ giai siêu phàm mà nói cực kỳ phong phú. Nhưng đối với khoảng cách lục giai đại năng cũng chỉ có một bước ngắn Giang Vân mà nói là quá qua cằn cỗi. Huyền hoàng đại thế giới sáu đại trong thế lực ngược lại là có rất nhiều chân quý tài nguyên. Có thể coi là cường như Giang Vân. Mạnh mẽ xông tới sáu thế lực lớn hang ổ cũng là cửu tử nhất sinh. Có rất lớn xác suất bị trực tiếp trấn áp. Viêm Nguyệt công chúa nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, ly khai huyền hoàng đại thế giới, tiến về càng thêm rộng lớn thế giới. Giang Vân chậm rãi nói. Có. Bất quá, ta đắc tội thần binh sơn, tinh tục, ma tục. Minh mông vũ trụ cũng khó có của ta dung thân chi địa. Tinh tục, ma tục đều là có vũ trụ thập đế trấn thủ cường đại chủng tục. Tự tính toán vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả căn bản sẽ không chú ý Giang Vân cái này chỉ tiểu con sâu cái kiến. Thế nhưng mà chỉ cần bất luận cái gì một thánh giả ra tay. Thổi khẩu khí. Đều có thể đem Giang Vân trực tiếp thổi chết. Viêm Nguyệt công chúa nói. Chúng ta vũ trụ có 10 đế, trong đó phong đế, huyền đế là nhân tộc xuất thân. Chỉ cần ngươi gia nhập phong đế dưới trướng tự nhiên không cần lo lắng tinh tộc, ma tộc. Dù sao thời gian đã qua mấy chục vạn năm, sở hữu cừu hận cũng đã giảm đi. Giang Vân ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Ngươi là phong đế người. Viêm Nguyệt công chúa tự nhiên cười nói nói. Đúng vậy, ta là phong chi đế quốc tam phẩm tuần sát sứ. Lần này đến đây là mời ngươi gia nhập phong chi đế quốc. Giang Vân nói. Ta muốn biết phong chi đế quốc kỹ càng tình huống. Tốt. Viêm Nguyệt công chúa bắt đầu vi Giang Vân giảng thuật phong chi đế quốc tình huống. Phong chi đế quốc phạm vi thế lực bao quát 1.800 cái tiểu thế giới. 300 trung thế giới. 2 cái đại thế giới. Cái kia 2 cái đại thế giới theo thứ tự là phong chi đế quốc hành tinh mẹ linh phong đại thế giới cùng với thanh tuyệt đại thế giới. Tại phong chi đế quốc bên trong. Tam phẩm đa ngoài quan viên cần ngũ giai cử đầu mới có thể đảm nhiệm. Nhất phẩm quan viên thì là cần đại năng cấp cường giả mới có thể đảm nhiệm. chư thánh cùng phong đế cao cao tại thượng cũng không xử lý công việc. Bất quá chư thánh đánh xuống thánh dụ, chỉ cần không phải phản bội phong đế chỉ lệnh cũng có thể tại phong chi đế quốc thông hành không trở ngại. Vũ trụ thập đế bên trong, tinh đế, ma đế, viêm đế, linh đế, vu đế, dục đế, long đế đều là một chủng tộc chi chủ, khống chế khổng lồ thế lực, ít nhất đều khống chế lấy một cách đại thế giới. Bạch đế cùng huyền đế nhưng lại nhàn vân giá hạc, tại trong vũ trụ bốn phía du lịch, tìm kiếm tiến giai càng cao tầng thứ cảnh giới cơ duyên. Bên cạnh của bọn hắn chỉ có một chút người hầu cùng với không nhiều lắm bộ hạ. Phong chi đế quốc, tinh chi đế quốc, ma chi đế quốc, viêm chi đế quốc, linh chi đế quốc, vu chi đế quốc, tử chi đế quốc, long chi đế quốc. Cái này tám đại đế quốc hợp thành vũ trụ liên minh cùng xâm lấn bản vũ trụ vực ngoại thiên ma chém giết lẫn nhau, tranh đoạt sinh tồn không gian. Bản vũ trụ có 10 đế, thiên ma nhất tộc có 14 tôn thiên ma đại đế, lại cộng thêm thiên ma nhất tộc đủ loại rủ dị thần thông, không chết đặc tính. Ở đằng kia trong chiến tranh, thiên ma nhất tộc chiếm cứ lấy thật lớn ưu thế. Đương nhiên thiên ma nhất tộc bên trong 14 tôn thiên ma đại đế lẫn nhau tầm đó cũng là lục đục với nhau, lẫn nhau càn. Hận bất chấp mọi thứ thiên ma đại đế đều tử quang mới tốt. Này mới khiến thế cuộc lâm vào giằng co, từng bước áp chế bản vũ trụ trí tuệ chủng tộc sinh tồn không gian. Tốt, ta gia nhập phong chi đế quốc. Giang Vân cân nhắc liên tục, làm ra lựa chọn. Trừ phi trên địa cầu xuất hiện lần nữa Atlantis đại lục như vậy thánh giả di chỉ. Nếu không Giang Vân ngốc ở địa cầu đã rất khó tiến bộ. Bởi vì nơi này tài nguyên quá mức cằn cỗi rồi. 3 ngày sau, Bắc Phong đế quốc một chỗ che giấu vô cùng trong căn cứ, thả neo một chiếc dài đến 3.000 mét, minh khắc lấy vô số thần bí chú ấm tinh hàm. Cái này là của ta tinh hàm phù quang số. Đã có nó, chúng ta là có thể tại trong vũ trụ tự do bay lượn. Ở đằng kia tinh hàm trước khi, Viêm Nguyệt công chúa cười mỉm hướng về Giang Vân giới thiệu nói. Theo một cái thế giới tiến về một thế giới khác, phương pháp nhanh nhất tự nhiên là thông qua hàng lâm, thế giới xuyên Việt, không gian truyền tống trận chờ phương thức. Bất quá huyền hoàng đại thế giới bao phủ chư thánh kết giới. Tại loại này đặc thù thế giới, thông qua tinh hàm phương thức tiến hành ra vào tương đối an toàn. Trên thực tế, đại quy mô vật tư vận chuyển, tinh tế đại quân tập kết, có rất ít người thông qua không gian truyền tống pháp trận phương thức đến tiến hành. Một mặt là thành phẩm rất cao, một mặt khác như vậy truyền tống cũng rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Một khi bị quấy nhiễu, sẽ truyền tống đến vũ trụ các nơi. Thậm chí có thể sẽ thất lạc tại không gian loạn lưu bên trong. Đương nhiên nếu có người tại Linh Phong đại thế giới kiến tạo kêu gen chi chủ như vậy huyết nhục tế đàn, cũng có thể coi đây là tọa độ. Mở ra một cách đi thông Linh Phong đại thế giới truyền tống môn. Bất quá căn bản không ai có thể tại Linh Phong đại thế giới như vậy có phong đế tỏa trấn địa phương kiến tạo như vậy huyết nhục tế đàn. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 323. Linh Phong đại thế giới, Giang Vân leo lên phù quang số tinh hàm. Ở đằng kia phù quang số tinh bên trong hàm bộ rộng lớn vô cùng, tùy ý có thể thấy được một gã danh tướng tướng mạo đẹp lệ thị nữ cùng anh tuấn bồi bàn. Những thị nữ kia cùng bồi bàn bất luận cái gì một gã đều là nhất giai siêu phàm đẳng cấp tinh anh. Từng đạo hào quang bao phủ ở đằng kia phù quang số tinh hàm phía trên. Cái kia một chiếc tinh hàm chợt hướng về trong tinh không bay đi. 10 phút sau, cái kia một chiếc phù quang số tinh hàm tự bay ra địa cầu, chui vào trong tinh không mịt mờ. Giang Vân, ngươi ý định gia nhập phong chi đế quốc cách nào? Viêm Nguyệt công chúa xuyên lấy một thân màu đen váy liền áo, toàn thân tản ra một cỗ mị hoặc khí tức, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, tự nhiên cười nói đạo. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, ta ý định gia nhập phong chi đế quốc thăm dò bộ, tìm kiếm tân thế giới cùng với thăm dò trong vũ trụ các loại bí địa. cái vũ trụ này rộng lớn vô cùng, có vô số thế giới cùng chỗ thần bí. Cơ hồ mỗi qua vài chục năm, sẽ có thế giới mới bị phát hiện. Những bị phát hiện kia tân thế giới đều trở thành vũ trụ liên minh cùng vực ngoại thiên ma tranh đoạt tiêu điểm. Song phương tại những thế giới kia bên trong chém giết không tu. Tranh đoạt thế giới khống chế quyền. Trừ lần đó ra, tại mênh mông trong vũ trụ còn có rất nhiều che giấu đặc thù bí địa. Tại những đặc thù kia bí trong đất có được chân quý vô cùng tài nguyên. Những đặc thù kia bí địa cũng đều là tất cả đại chủng tộc chém giết không tu, liều chết tranh đoạt địa điểm. Tại loại này có thể không ngừng săn giết cường giả địa phương, mới là Giang Vân có thể nhanh chóng phát triển tiến hóa địa phương. Lần đầu bên ngoài, Bắc Phong Đế Quốc quân bộ cũng là Giang Vân bên trong một cách bị tuyển. Gia nhập Bắc Phong Đế Quốc quân bộ, Giang Vân có thể tiến về cùng vực ngoại thiên ma một đường chiến trường. Săn giết những vực ngoại thiên ma kia. Thế nhưng mà Bắc Phong Đế Quốc quân bộ quân kỷ xâm nghiêm. Giang Vân tính cách không thích bị đến trói buộc. Một khi gia nhập quân bộ, thì có thể phát sinh xung đột. Phong chi đế quốc thăm dò bộ thì là hấp thu những thiên tính kia ra thích tự do nhân tộc cường giả. Đem chi phái hướng nguyên một đám tân thế giới cùng thiên ma chém giết. Đối với những cường giả kia ước thúc ít, dường như thích hợp Giang Vân. Viêm Nguyệt công chúa tự nhiên cười nói. Ta đã ở thăm dò bộ, có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ liên thủ thăm dò tân thế giới như thế nào đây? Giang Vân nói, tốt. Một tháng về sau, đã trải qua mấy trăm lần bước nhảy không gian. Một khỏa rồng lớn vô cùng cực lớn tinh thần trực tiếp hiện hiện. Cái kia một khỏa rồng lớn vô cùng cực lớn tinh thần tựu là Linh Phong Đại Thế Giới, Phong Chi Đế Quốc hành tinh mẹ. Ở đằng kia Linh Phong Đại Thế Giới bên ngoài, vần quanh lấy vô số viên tinh thần. Viêm Nguyệt công chúa phù quang số trực tiếp bay vào một đầu trải rộng tinh hàm quý đạo bên trong. Dựa theo trình tự, tiến nhập một ngôi sao một tòa tinh tế bến cảng ở trong. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra thân phận của ngài chứng minh. Vừa tiến vào cái kia tinh tế bến cảng, một giọng nói ngọt ngào giọng nữ chợt xuất hiện. Một cỗ giám sát chi quang bao phủ ở đằng kia phù quang số phía trên. Viêm Nguyệt công chúa vung tay lên, một cái màu trắng lệnh bài trực tiếp hiện hiện, từng đạo thần bí hào quang tách ra. Tôn kính Viêm Nguyệt tuần sát sứ, chào mừng ngài về nhà. Cái kia ngọt ngào thanh âm thoáng một phát vang lên, cái kia một đạo giám sát chi quang thoáng một phát biến mất. Viêm Nguyệt công chúa nói, đi thôi, chúng ta đi đăng ký thoáng một phát. Chỉ có đăng ký về sau, đã có hợp pháp thân phận, ngươi mới có thể tiến vào Linh Phong Đại Thế Giới. Linh Phong Đại Thế Giới có vũ trụ thập đế một trong phong đế thủ hộ. Trừ thứ hai bên ngoài, còn có nhiều tôn nhân tộc thánh giả, đại năng chấn thủ. Không có đăng ký tự cưỡng ép tiến vào Linh Phong Đại Thế Giới, một khi bị phát hiện cũng sẽ bị trực tiếp trấn áp. Theo cái kia một tòa tinh cảng bên trong đi ra, tựu là một tòa phồn hoa vô cùng thành thị. Cái kia một ngôi sao trên thực tế tựu là vần quanh Linh Phong Đại Thế Giới 3.000 khỏa vệ tinh tinh cầu bên trong một khỏa. Tại đây khỏa tinh cầu phía trên có vô số nhân loại sinh hoạt. Tại những vệ tinh này tinh cầu phía trên nhân loại, chỉ có tu luyện tới tam giai siêu phàm thông huyền cảnh về sau, mới có tư cách xin tiến về Linh Phong Đại Thế Giới định cư. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có bị tất cả thế lực lớn nhìn chúng nhân loại thiên tài. Gia nhập thế lực này về sau, mới có tư cách vào nhập Linh Phong Đại Thế Giới. Tại tòa thành thị kia trung ương có một tòa cao tới 1000 mét màu bạc cự tháp. Cái này tòa màu bạc cự tháp bị cái này khỏa tinh thần phía trên những người bình thường tôn xưng vi thông thiên thánh tháp. Chỉ có tại đây tòa thánh trong tháp đã lấy được cho phép chứng nhận. Bọn hắn mới có thể tiến vào Linh Phong Đại Thế Giới bên trong sinh hoạt. Hoan nghênh quang lâm thánh tháp, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Một gã tướng mạo thập phần xinh đẹp, ăn mặc đồng phục cô gái xinh đẹp mang trên mặt ngọt ngào vui vẻ, chủ động chạy ra đón chào. Lui ra, Rona. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức theo thánh trong tháp chậm rãi tràn ngập ra đến. Một gã tóc đen, dáng người khôi ngô nam tử từng bước một theo thánh trong tháp đi ra. Vâng, tháp chủ. Rona khuôn mặt biến sắc, cung kính lên tiếng, thối lui đến một bên. Nhìn xem Viêm Nguyệt công chúa cùng Giang Vân, trong mắt chớp động lên vẻ khiếp sợ. Cái này một tòa thánh tháp tháp chủ chính là một ngũ giai cự đầu. Coi như là tại Linh Phong đại thế giới bên trong, cũng là nhất đẳng đại nhân vật. Bây giờ lại tự mình đi ra nghênh đón Viêm Nguyệt công chúa một chuyến. Viêm Nguyệt công chúa một chuyến lai lịch tự nhiên không đơn giản. Viêm Nguyệt, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Cái kia thánh tháp tháp chủ mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười đã đi tới. Ánh mắt rơi vào Viêm Nguyệt công chúa trên mặt, tràn đầy không che giấu chút nào ái mộ. Theo lần thứ nhất gặp mặt lên, hắn tựu đã yêu cái này xinh đẹp vô cùng, lại thiên phú siêu phàm nữ hài. Viêm Nguyệt công chúa khẽ mím cười nói. Đạt La, hắn là Giang Vân, cùng ta đồng dạng đến từ huyền hoàng đại thế giới, muốn gia nhập phong chi đế quốc. Hắn cũng có được ngũ giai siêu phàm thực lực. Thánh tháp tháp chủ lễ phép và khách sáo, trong mắt còn chớp động lên một tia cảnh giác nói. Ngũ giai siêu phàm, xác thực có tư cách gia nhập chúng ta phong chi đế quốc. Ngươi tốt, Giang Vân, ta là Đạt La, nhạc sĩ tinh thủ hộ giả. Xin chào, ta là Giang Vân. Đạt La hỏi. Giang Vân, ngươi muốn gia nhập cái gì nơ gơ hơ a nơ hơ? Thăm dò bộ. Thỉnh đem ngươi một tia linh hồn khí tức quán trú ở bên trong. Đạt La đem một khối minh khắc lấy thần bí chú ấm ngọc bài đưa cho Giang Vân. Giang Vân đem một tia linh hồn khí tức rút ra quán trú nhập cái kia ngọc bài bên trong. Một đạo quang mang lóng lánh, Giang Vân cảm giác được mình đã bị một tối tăm bên trong cường đại tồn tại nhìn thoáng qua. Tốt rồi, đi theo ta. Đi gặp cấp trên của chúng ta thăm dò bộ bộ trưởng. Viêm Nguyệt công chúa cùng Giang Vân đi tới cái kia thánh tháp đỉnh một cái truyền tống pháp trận phía trên. Một đạo truyền tống chi quang có chút lóe lên. Bọn hắn chợt theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo hào quang lóng lánh, Viêm Nguyệt công chúa cùng Giang Vân trực tiếp xuất hiện tại một cái khác truyền tống pháp trận phía trên. Nơi này chính là Linh Phong đại thế giới, linh khí thật sự là nồng đậm. Chỉ cần không phải không cách nào tu luyện trời sinh phế vật, lại có tu luyện bí tịch, tự tính toán không phục dùng bất luận cái gì đan dược, đều có thể nhẹ nhóm tu luyện tới nhất giai siêu phàm chi cảnh. Cái này cũng khó trách lúc trước ma tộc xem thường địa cầu chúng ta người. Giang Vân theo truyền tống trận bên trong đi ra, tự nhạy cảm giác được Linh Phong đại thế giới linh khí so hiện tại đã bắt đầu linh lực sống lại địa cầu cường gấp trăm lần ra ngoài. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. chương 324. Thiên nhãn đại tôn mấy lần truyền tống về sau, Giang Vân liền đi tới phong chi đế quốc thủ đô Phong Linh Thành. Ở đằng kia phong chi đế quốc thủ đô Phong Linh Thành trong, tùy tiện một người bình thường đều là nhất giai siêu phàm người. Nhị giai, tam giai siêu phàm người cũng là vừa nắm một bó to, tứ giai truyền kỳ số lượng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Về phần ngũ giai cự đầu, lục giai đại năng tại phong chi đế quốc bên trong coi như là đại nhân vật, tự nhiên không có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Giang Vân, người địa cầu, bởi vì đã lấy được địa cầu truyền thừa, đắc tội thần binh sơn, tinh tộc, ma tộc. Thú vị tiểu tử, ta là thăm dò bộ bộ trưởng Thiên Nhãn đại tôn. Tại một cái trong thư phòng, một gã mi tâm khảm nạm lấy một khỏa thần bí con mắt, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi nhìn Giang Vân liếc cười nhạt một tiếng đạo. Giang Vân bị Thiên Nhãn đại tôn nhìn thoáng qua, lập tức sinh ra một loại sờn hết cả gai ốt nguy hiểm dự cảm. Minh bạch trước mắt Thiên Nhãn đại tôn chính là hắn không cách nào chống lại tuyệt thế cường giả. Lục giai đại năng cũng chia là đủ loại khác biệt. Thiên Nhãn đại tôn thân là phong chi đế quốc thăm dò bộ bộ trưởng một trong, tuyệt đối là lục giai đại năng bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có hy vọng trùng kích thánh giả chi cảnh. Trên thực tế phong chi đế quốc tất cả bộ bộ trưởng đều là trùng kích thánh giả hữu lực người chọn lựa. Phong chi đế quốc thánh giả có 6 thành đã ngoài là từ tất cả bộ bộ trưởng bên trong tấn chức mà đến. Giang Vân thi lễ một cách nói. Bái kiến bộ trưởng đại nhân. Thả lỏng chàng trai. Ngươi bây giờ đã là chúng ta phong chi đế quốc thăm dò bộ người rồi. Chỉ cần ngươi dừng lại ở chúng ta phong chi đế quốc phạm vi thế lực ở trong. Thần binh sơn, tinh tộc, ma tộc cũng không dám tới tìm ngươi phiền toái. Thiên nhãn đại tôn mỉm cười, nhắc nhở một câu. Bất quá, Giang Vân, ngươi phải nhớ kỹ. Trừ phi ngươi lập cũng đủ lớn công huân. Nếu không, một khi ngươi ly khai chúng ta Phong Chi đế quốc phạm vi thế lực, bị những thánh giả kia thế lực giết chết, chúng ta không sẽ vì ngươi xuất đầu. Giang Vân gia nhập Phong Chi đế quốc. Nếu như thần binh sơn, tinh tộc, ma tộc tại Phong Chi đế quốc phạm vi thế lực ở trong tiêu diệt hắn, cái kia chính là đối với Phong Chi đế quốc khiêu khích, sẽ phải chịu Phong Chi đế quốc thảm thiết trả thù. Thế nhưng mà nếu như Giang Vân ly khai Phong Chi đế quốc, bị cái kia tam đại thế lực đại năng, thánh giả ra tay tiêu diệt, Phong Chi đế quốc tự tính toán đã biết cũng sẽ giả bộ như không biết. Thiên nhãn đại tôn cười nhạt một tiếng nói. Giang Vân, ngươi ở địa cầu đã lấy được rất nhiều kỳ ngộ. Là chúng ta thăm dò bộ bên trong, có hy vọng nhất tiến giai thánh giả năm người một trong. Cố gắng lên làm, ta rất coi trọng ngươi. Lui ra đi. Vâng. Giang Vân lên tiếng, lui ra ngoài. Đi, đi nhiệm vụ đại sảnh. Viêm Nguyệt công chúa tại bên ngoài chờ Giang Vân. Vừa nhìn thấy Giang Vân, tự chạy ra đón chào. Đem Giang Vân dẫn tới nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ kia đại sảnh chính là một cái rộng lớn vô cùng quảng trường. Ở đằng kia trong sân rộng, có một khỏa tách ra lấy thần bí ánh sáng chói lọi thủy tinh cầu. Ở đằng kia trên quảng trường, ngồi mấy trăm tên tứ giai truyền kỳ, ngũ giai cử đầu đẳng cấp siêu phàm người. Bọn hắn đều tại nói chuyện phiếm, tìm kiếm lấy cùng nhau chấp hành thăm dò nhiệm vụ đồng bọn. Tứ giai truyền kỳ mới là một mình du lịch chư thiên thế giới thấp nhất điểm mấu chốt. Tam giai siêu phàm người căn bản không có tư cách một mình chấp hành thăm dò thế giới khác cùng vũ trụ bí cảnh lực lượng. Viêm Nguyệt công chúa hướng về kia một khỏa tách ra lấy thần bí ánh sáng chói lọi thủy tinh cầu một chỉ nói. Cái kia chính là tuyên bố thăm dò nhiệm vụ quang cầu. Tinh thần lực của ngươi rót vào trong đó là có thể đạt được nhiệm vụ tin tức. Giang Vân khẽ gật đầu, khổng lồ tinh thần lực thoáng một phát dũng mãnh vào cái kia quang cầu ở trong. Tháp nạp khắc thế giới thổ dân phát sinh phản loạn cần người tiến đến trấn áp. Nhân thủ yêu cầu truyền kỳ cao giai. Nhiệm vụ thủ lao 300 công huân. Nạp khắc tinh vực phát hiện mới vũ trụ bí cảnh, chỉ hạn truyền kỳ có thể tiến vào. Nhân thủ yêu cầu truyền kỳ. Nhiệm vụ thủ lao 1000 công huân. Vô số nhiệm vụ ở đằng kia quang cầu bên trong hiển hiện, lại để cho Giang Vân thấy hoa mắt. Tại thăm dò bộ bên trong, công huân tự là ngoại tệ mạnh, chỉ cần có công huân có thể mua được muốn hết thảy. Chỉ cần 10 vạn công huân có thể đảm nhiệm một cái tiểu thế giới chi vương ngũ năm. Tại 5 năm này tầm đó, ngươi có thể ở đằng kia tiểu thế giới bên trong đốt giết đánh cướp. Muốn làm gì thì làm. Duy nhất không cho phép làm đúng là đại lượng tàn sát giết cái kia tiểu thế giới trí tuệ sinh linh. Phá hư cái kia tiểu thế giới sinh thái cân đối. Một môn thánh cấp bí pháp chỉ cần 1000 vạn công huân có thể mua được. Một môn đế cấp bảo điển chỉ cần 1 tỷ công huân có thể mua được. Đương nhiên những bí pháp kia không thể truyền thụ cho người khác. Chỉ cần có được sung túc công huân, coi như là một cái phế vật, cũng có thể theo Phong Chi đế quốc trong mua được các loại thiên tài địa bảo, dùng tài nguyên xếp thành lục giai đại năng. Đương nhiên những dùng kia tài nguyên xếp thành lục giai đại năng cũng là yếu nhất một loại, không hề hy vọng tiến giai thánh giả. Giang Vân tâm niệm vừa động, tựu nhìn chúng mười mấy cái đối phó vượt ngoại thiên ma thăm dò vũ trụ bí cảnh nhiệm vụ. Hắn tu luyện Thiên Ma Bất Tử Kinh, cực kỳ tinh thuần, có thể so với thiên ma bên trong đế tộc. Đối với những cũng không phải là kia đế tộc vực ngoại thiên ma đều có thật lớn khắc chế. Săn giết thiên ma mới là hắn bản chức. Giang Vân nhìn một bên lặng lặng đứng ở một bên Viêm Nguyệt công chúa, bỗng nhiên mỉm cười nói. Viêm Nguyệt công chúa, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Viêm Nguyệt công chúa khẽ mỉm cười nói. Chúng ta đã là bằng hữu rồi, ngươi có thể bảo ta Viêm Nguyệt. Giang Vân, ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho sở hữu nhiệm vụ. Cùng ta cùng một chỗ tiến về thăm dò cổ luân nhiều sao vực một chỗ vũ trụ bí cảnh. Cái kia phiến tinh vực là thiên ma khống chế tinh vực, đối với tại chúng ta mà nói thập phần nguy hiểm. Thế nhưng mà đối với ngươi mà nói, nhưng có thể qua tự nhiên. Giang Vân khẽ chau mày nói. Tại sao phải thăm dò cái vũ trụ kia bí cảnh? Chỗ đó đối với chúng ta thật sự mà nói là quá nguy hiểm. Vực ngoại thiên ma bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Những vực ngoại thiên ma kia đại năng thánh giả, đế giả số lượng đều toàn diện nghiền áp vũ trụ trong liên minh cường giả. Nếu không có vực ngoại thiên ma tầm đó đồng dạng lục đục với nhau, chém giết không ngớt, giúp nhau hạ ngáng chân cản. Cái vũ trụ này chỉ sợ đã bị vực ngoại thiên ma chi phối. Cổ luôn nhiều sao vực chính là vực ngoại thiên ma khống chế tinh vực. Ở đằng kia phiến tinh vực bên trong có thiên ma thánh giả thủ hộ. Lẻn vào cái kia phiến tinh vực, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Viêm Nguyệt công chúa thản nhiên nói. Cổ luôn nhiều sao vực cái kia một cái vũ trụ bí cảnh, đã từng có một đế giả vẫn lạc tại chỗ đó. Tại đâu đó cất giấu vô tận bảo vật. Kiếp trước của ta tựu là tại đâu đó vẫn lạc. Bị ép chuyển sinh huyền hoàng đại thế giới. Đế giả vẫn lạc vũ trụ bí cảnh. Giang Vân nghe được tin tức này về sau, ánh mắt có chút co rụt lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Bất luận cái gì một đế giả đều là trấn áp vũ trụ, không đâu địch nổi khủng bố tồn tại. Bọn hắn toàn lực thời điểm chiến đấu, có thể đơn giản hủy diệt tinh thần, trấn áp vạn vật. Thi thể của bọn hắn nếu như không có ngoại lực tác dụng, muôn đời bất hủ, ẩn chứa vô tận siêu phàm huyền bí, đạt được một chút cũng là cực lớn tài phú. Viêm Nguyệt công chúa nói. Cái kia một cái vũ trụ bí cảnh hội áp chế tiến vào người tu vi. Lục giai đại năng. Thánh giả. Đế giả không cách nào tiến vào. Có thể tiến vào cái kia bí cảnh ngũ giai phía dưới siêu phàm người. Tiến vào bên trong đột phá không ở trong đám này. Ta năm đó tiến vào cái kia bí cảnh thời điểm. Chỉ là ngũ giai siêu phàm. Về sau tại bí cảnh bên trong đột phá, trở thành một lục giai đại năng. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 325. Thiết kế Viêm Nguyệt công chúa tự nhiên cười nói. Cái kia bí cảnh mỗi 3.000 năm tựu sẽ mở ra một lần. Tiếp qua 3 tháng thời gian chính là bí cảnh mở ra thời điểm. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi có thể dẫn ta đi vào. Hơn nữa, ngươi cũng là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn. Ít nhất ngươi sẽ không phản bội bằng hữu. Giang Vân nói. Nếu như ta lựa chọn gia nhập quân bộ, ngươi định làm như thế nào? Viêm Nguyệt công chúa nói. Ta sẽ tải ngươi gia nhập quân bộ trước khi nói cho ngươi biết hết thảy cho ngươi để làm ra lựa chọn. Giang Vân nói, ta cần cổ luôn nhiều sao vực cùng với cái vũ trụ kia bí cảnh sở hữu tư liệu. Viêm Nguyệt công chúa nói, không có vấn đề. Mấy ngày sau, tinh hạm phù quang số chợt hóa thành một đạo lưu quang. Theo nhạc sĩ tinh bên trong bay ra, chui vào minh mông trong vũ trụ. Giang Vân gia nhập Phong Chi đế quốc, trở thành thăm dò bộ một thành viên về sau. Lớn nhất chỗ tốt tựu là đã lấy được một cái tình báo nơi phát ra. Lại để cho hắn đối với vũ trụ thế cục cùng với các đại cường giả đều đã có một cái rõ ràng rất hiểu rõ. Viêm Nguyệt công chúa lúc trước cũng là một lục giai đại năng, nắm giữ vô số bí thuật thần thông. Giang Vân cũng là trí tuệ cao tới 6.000 đã ngoài thiên tài. Nàng cùng Giang Vân ở giữa trao đổi, song phương trí tuệ va chạm đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt. 10 ngày sau tại một cái vành đai thiên thạch trong. Bên kia tựu là cổ luôn nhiều sao vực. Cái kia một đầu quái vật tựu là vạn nhãn ma quân. Thần có được thánh giả đẳng cấp lực lượng, giam khống cái này phiến tinh vực. Chúng ta muốn đi vào vũ trụ bí cảnh. Ngay tại thần giam khống phía dưới. Chỉ có thiên ma hoặc là thánh giả mới có thể tới gần cái kia phiến tinh vực. Viêm Nguyệt công chúa hướng về kia đen kịt tinh vực bên trong một chỉ, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Giang Vân thi triển bí pháp, hai mắt thoáng một phát hiện ra vô số thần bí chú ấm, hướng về kia phiến tinh vực nhìn lại. Chỉ thấy tại không biết bao nhiêu năm ánh sáng địa phương. Có một trên đầu người dài khắp vô số con mắt. Đại như tinh thần. Có vô số xúc tu. Trên người quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp phong ấm chú ấm quái vật. Cái kia một đầu quái vật tự là bị thiên ma nhất tộc phong ấn vạn nhãn ma quân. Cái này vạn nhãn ma quân hiển nhiên là một đầu thiên ma tộc cường giả, bởi vì cắn nuốt quá nhiều trí tuệ sinh mạng thể linh hồn. Đã tiến hành dược dị biến hóa thiên ma quái vật. Như vậy thiên ma quái vật, coi như là cái kia 14 tôn thiên ma đại đế đều không thể hoàn toàn khống chế. Chỉ có thể đủ phế vật lợi dụng. Dùng thần đến giám thị tiến vào cái này phiến tinh vực người từ ngoài đến. Bất luận cái gì không phải thiên ma nhất tộc cường giả. Một khi tiến vào cái này phiến tinh vực, đều bị cái kia vạn nhãn ma quân phát giác. Cái kia thiên ma nhất tộc cũng không lo lắng vạn nhãn ma quân phong ấm sẽ bị người cởi bỏ. Đó là bởi vì một khi vạn nhãn ma quân phong ấm bị giải khai, thần cái thứ nhất muốn giết, tự là bang thần cởi bỏ phong ấm cái kia người. Như là vạn nhãn ma quân như vậy bị linh hồn chi độc ô nhiễm thiên ma quái vật, đã hoàn toàn không để ý tới trí. Chỉ có giết chóc cùng thôn phệ dục vọng, căn bản không cách nào trao đổi. Ta tự có phương pháp, phóng thích lực lượng của ngươi chấn động, sau đó hướng phương xa trốn chết. Giang Vân mỉm cười, vung tay lên. Một chiếc tinh hạm từ phương xa bay tới, hung hăng đâm vào cái kia vành đai thiên thạch phía trên. Phát ra một tiếng khủng bố vô cùng bạo tạc thanh âm. Viêm Nguyệt công chúa thoáng một phát kích phát ra ngũ giai cử đầu đẳng cấp lực lượng chấn động. Hướng về vành đai thiên thạch phương hướng bỏ chạy. Nhân tộc, có nhân tộc cường giả. Cái kia ngũ giai cử đầu đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động tại một khuyết tán. Tại một khu vực như vậy bên trong chấn thủ thiên ma nhóm đều nhao nhao đều kinh động. Tại một tòa dùng vô số trí tuệ sinh linh hài cốt kiến tạo mà thành cung điện ở trong. Một trên đầu mọc ra một chỉ dữ tợn ruột đầu. Ngực mọc ra lần lượt từng cách một làm cho người sờn hết cả gai ốt gương mặt thiên ma cử đầu thoáng một phát mở hai mắt ra. Cái kia tôn thiên ma cử đầu trong mắt hiện lên một vòng trí tuệ hào quang. Ngũ giai siêu phàm người. Bấy dập hay là mồi nhử. Hoặc là không gian truyền tống sai lầm. Đúng lúc này. Ba cẩu ngũ giai cử đầu đẳng cấp khủng bố khí tức theo cái kia trong cung điện bay ra. Hướng về Viêm Nguyệt công chúa phóng xuất ra lực lượng chấn động địa phương bay đi. Đại bộ phận thiên ma bởi vì cắn nuốt đại lượng trí tuệ tánh mạng linh hồn, đều trở nên thập phần hỗn loạn. Chẳng những tàn nhẫn thì sát khát máu, hơn nữa thập phần xúc động, rất dễ dàng sẽ chúng bấy dập. Đây cũng là vực ngoại thiên ma nhất tộc tổng hợp thực lực so vũ trụ liên minh cường gấp bội, lại như cũ không cách nào công hãm cái vũ trụ này một trong những nguyên nhân. Những tên ngu xuẩn này. Bất quá, tại đây là địa bàn của chúng ta. Không có khả năng có nhân loại lục giai đại năng tới nơi này. Cái kia vô cùng có khả năng là một cách ngoài ý muốn. Ngũ giai cử đầu. Thật sự là tốt nhất con mồi. Ăn hết hắn. Ta ra dô ta thực lực nói không chừng có thể tái tiến một bước. Cái kia tôn thiên ma cử đầu trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Thân thể có chút nhoáng một cái. Trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vành đai thiên thạch trong. Ha ha, nhân loại. Nhân loại ngũ giai cử đầu hay là một gã mỹ nhân. Thật sự là quá tuyệt vời. Chờ ta bắt giữ ngươi về sau, nhất định sẽ hào hào tra tấn ngươi cho ngươi tại trong tuyệt vọng thống khổ mà chết. Đến lúc đó, linh hồn của ngươi nhất định sẽ trở nên thập phần mỹ vị. Tất cả bên trên mọc ra một chỉ độc giác. Toàn thân mọc ra màu đen gai xương. Trên lưng mọc ra 99 chỉ gương mặt thiên ma gắt gao chằm chằm vào Viêm Nguyệt công chúa. Trong mắt hiện lên một vòng tham lam. Dữ tợn cuồng tiếu. Hóa thành một đảo màu đen tàn ảnh. Hướng về Viêm Nguyệt công chúa trực tiếp đánh tới. Không, sai, nàng là của ta. Nàng là của ta nữ nô. Một đầu mọc ra ba cái long đầu thiên ma cử đầu tham lam vô cùng nhìn xem Viêm Nguyệt công chúa. Ba cái long đầu há miệng một phun. Một đạo ẩm chứa hỏa diễm pháp tắc hỏa trụ hướng về kia tôn trưởng lấy 99 cái gương mặt thiên ma phun đi. Một đạo ẩm chứa băng hàn pháp tắc dòng nước lạnh. Một đạo ẩm chứa ăn mòn pháp tắc hắc quang hướng về Viêm Nguyệt công chúa oanh khứ. Cút ngay. Cái nhân loại này mỹ nữ là của ta. Một thân cao 100 mét. Khuôn mặt dữ tợn. Toàn thân mọc ra 1000 cái nổi mụn. tản ra trận trận tanh tưởi, thiên ma cử nhân đi nhanh hướng về bên này đi tới. Một quyền hướng về Sai Oanh Khứ. Mặt khác một quyền mới hướng về Viêm Nguyệt công chúa Oanh Khứ. Thiên ma tầm đó tàn sát lẫn nhau cũng là một kiện thập phần bình thường sự tình. Dù sao bọn hắn thôn phệ linh hồn quá nhiều, linh hồn chi độc trong được quá sâu. Muốn khôi phục lý trí thập phần khó khăn. Chỉ có một ít thiên ma bên trong linh hồn tinh khiết tinh anh, cùng với thiên ma đế tộc mới có thể bảo trì thanh tỉnh lý trí, chi phối toàn bộ thiên ma tộc. Viêm Nguyệt công chúa trong miệng niệm tụng lấy thần bí chú văn. Vòng tròn quay liên tục ẩn chứa lực lượng thần bí Viêm Nguyệt vần quanh tại thân thể của nàng bên ngoài, tạo thành nguyên một đám vô cùng thần bí Viêm Nguyệt kết giới. Cái kia ba đại thiên ma cử nhân một bên tàn sát lẫn nhau, một bên công kích tới Viêm Nguyệt công chúa Viêm Nguyệt kết giới. Đem kết giới kia oanh được không ngừng run rẩy, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Tại đây tựu chỉ có một mình nàng, không phải bẫy dập. Nhân tộc này nữ nhân thật sự là xinh đẹp. Bắt lấy nàng về sau, trước đùa bỡn một thời gian ngắn, sau đó lại ăn tươi nàng. Gazota trốn ở một khỏa thiên thạch về sau, ẩn nấp sở hữu khí tức, gắt gao chằm chằm vào Viêm Nguyệt công chúa. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam. Thiên ma nhất tộc bên trong 14 tôn thiên ma đại đế bên trong có 8 tôn là nhân loại hình thái. Thiên ma nhất tộc thẩm mỹ quan cũng cùng nhân tộc không kém nhiều. Tại đại bộ phận thiên ma trong mắt, Viêm Nguyệt công chúa đều là mỹ nhân. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 326. Đoạt xá. Chính là ngươi rồi. Giang Vân thiên ma nguyên hồn vô thanh vô tức xuất hiện. Hóa thành một đạo màu xám hào quang. Thoáng một phát chui vào Gazota đầu. Tiến nhập hắn thức hải ở trong. Gazota thân thể khẽ run lên. Hai mắt ngốc trệ. Lâm vào bất động trạng thái. Ngươi là người nào? Tại Gazota trong thức hải. Hắn biến thân trở thành một đầu cao tới 10 vạn mét. Toàn thân mọc ra vô số quái dị gương mặt. Cầm trong tay một thanh chiến kích đáng sợ cử nhân. Gắt gao chằm chằm vào lẻn vào hắn trong thức hải Giang Vân. Trong mắt chớp động lên kiêng kỵ chi sắc. Ta là Giang Vân, đến đây đoạt xá ngươi người. Không cần phản kháng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, thò tay vỗ. Một chỉ ẩn chứa một tia thánh tính. To như thương không bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng về Gazota trực tiếp đập đi. Cho ta toái. Gazota sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, huy động cực lớn chiến phủ hung hăng chạm ở đằng kia một chỉ bàn tay khổng lồ phía trên. Sau một khắc, Gazota mà ngay cả cùng cái kia cực lớn chiến phủ cùng nhau bị kinh khủng kia bàn tay khổng lồ lấy được chia năm xẻ bảy. Giang Vân há miệng khẽ hấp, Gazota thiên ma nguyên hồn mảnh vỡ tự hóa thành một đạo màu xám hào quang, bị hắn trực tiếp hấp thu. Không. Gazota kêu thảm một tiếng, hết thảy tất cả đều bị Giang Vân trực tiếp thôn phệ. Cái này là thiên ma đoạt xá, thật sự là thần kỳ. Trừ phi là thánh giả đẳng cấp cường giả, nếu không căn bản không ai có thể xem thấu ta là đoạt xá tồn tại. Nếu như ta thật sự thi triển xong toàn bộ đoạt xá bí pháp, mà ngay cả thánh giả cũng khó có thể xem thấu. Bất quá, bởi như vậy, nhục thể của ta tự biến thành cách này thiên ma thân thể quá không có lợi nhất. Giang Vân bày bỗng nhúc nhích Gazota thân thể. Phát hiện mình đối với Gazota thân thể khống chế tự như là khống chế nhục thể của mình đồng dạng. Mà ngay cả cái kia thiên ma nguyên lực cũng có thể đơn giản điều động. Trừ lần đó ra, hắn đối với Gazota nắm giữ các loại thiên ma thần thông cũng rõ như lòng bàn tay. Như là chính mình khổ tu nhiều năm thần thông. Đoạt xá tựu là thiên ma nhất tộc đáng sợ nhất thiên phú thần thông một trong. Tại trong nhân tộc, không biết cất giấu bao nhiêu đã bị thiên ma đoạt xá cường giả. Cái kia thánh giả đẳng cấp thiên ma đoạt xá, mà ngay cả thánh giả cũng khó khăn dùng phát hiện. Đương nhiên những đỉnh tiêm kia thiên ma thánh giả đều sẽ không dễ dàng sử dụng hoàn toàn đoạt xá pháp. Đoạt xá những người khác thân thể. dù sao đoạt xá những người khác thân thể, hội tạo thành một loại trên linh hồn bất hoàn mỹ. Muốn tiến giai thiên ma đại đế đẳng cấp cường giả, sẽ trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp. Khặc khặc, sai ngươi đi chết à. Nữ nhân này là của ta. Giang Vân hóa thân ra vô ta sau lưng mở ra một đôi màu đen ma rực. Trong mắt hàn mang chớp động. Thân hình có chút nhoáng một cái. Hóa thành một đạo lưu quang một trong một chớp mắt. Tựu xuất hiện tại sai sau lưng. Trong tay chiến kích thoáng một phát đâm vào sai trong cơ thể. Điên cuồng xoắn một phát. Ga rô ta. Sai phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể thoáng một phát chia năm xẻ bảy. Hóa thành từng đạo lưu quang hướng về mặt khác phương hướng bay đi. Trở thành ta tiến hóa mồi thực A. Giang Vân lạnh lùng cười cười. Há miệng khẽ hấp. Một đạo màu xám hào quang theo trong miệng của hắn phun ra. Hướng về kia từng đạo lưu quang một cuốn. Đem sai trực tiếp hút vào trong miệng. Trực tiếp luyện hóa. Biến thành chính mình tiến hóa chất dinh dưỡng. Ga rô ta. Cái kia đang tại chém giết long đầu thiên ma cử đầu cùng với cái kia tôn cử nhân thiên ma cử đầu thoáng một phát đình chỉ công kích Viêm Nguyệt công chúa. Quay người nhìn xem Giang Vân. Trong mắt chớp động lên kiêng kỵ chi sắc. Thiên ma tầm đó chém giết lẫn nhau. Lẫn nhau thôn phệ cũng thập phần thông thường. Một cái thiên ma tuyệt đối là làm cho người kiêng kỵ, giảo hoạt, tàn nhẫn, ác độc đối thủ. Thế nhưng mà mấy cái thiên ma xuất hiện, ngược lại có khả năng dễ đối phó, sẽ xuất hiện một đường sinh cơ. Vực ngoại thiên ma có 14 tôn thiên ma đại đế. Thế nhưng mà thần nhóm chống lại vũ trụ thập đế. Lại gần kề chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì một cách ngang tay. Cũng là bởi vì cái kia 14 tôn thiên ma đại đế lẫn nhau phòng bị, so phòng bị vũ trụ thập đế còn muốn nghiêm trọng. Đương nhiên vũ trụ thập đế bên trong, đồng dạng bên trong mâu thuẫn trùng trùng, lẫn nhau tầm đó đều có địa phương. Nếu không có có vực ngoại thiên ma cái này một cách đại địch, chỉ sợ cái kia vũ trụ thập đế tầm đó tựu sẽ lập tức bộc phát chiến tranh, chém giết lẫn nhau. Lăn, nếu không, liền trở thành ta tiến hóa mồi thực A. Ba giúp, giao nơ, nếu như các ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Giang Vân trong mắt chớp động lên giữ tợn hào quang. Huy động trong tay chiến kích. Hướng về kia lưỡng đại thiên ma cử đầu giữ tợn cười nói. Gà dô ta tựu là cái này bốn đại thiên ma cử đầu bên trong mạnh nhất một cái. Giang Vân cũng là bởi vì nó mạnh nhất, mới lựa chọn đoạt xá nó. Cái kia long đầu thiên ma cử đầu ba giúp trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, lạnh giọng uy hiếp nói. Gà dô ta, ngươi giết chết sai. Ta sẽ hướng lên mặt báo cáo. Cấp thấp thiên ma tự giết lẫn nhau đó là thập phần bình thường sự tình, thiên ma nhất tộc căn bản sẽ không quản loại chuyện này. Thế nhưng mà ngũ giai cử đầu tại thiên ma nhất tộc bên trong coi như là quý giá chiến lực. Cường giả như vậy lẫn nhau tàn sát. Một khi bị phát hiện cũng sẽ phải chịu thiên ma nhất tộc nghiêm trị. Ngươi chết tự không có cách nào hồi báo cho. Giang Vân giữ tợn cười cười. Thoáng một phát thúc giục thiên ma pháp tắc để ngũ trọng. Trong nháy mắt. Bầu trời thoáng một phát nhiều ra mấy vạn đạo Giang Vân tàn ảnh. Hướng về ba giúp đánh tới. Di rao nơ giúp ta. Ba giúp sắc mặt đại biến. Ba cái long đầu há miệng một phun. Đầy trời biển lửa, đóng băng hàn khí, ăn mòn chi quang hướng về Giang Vân tàn ảnh mang tất cả mà đi. Ở đằng kia ba loại ẩn chứa pháp tắc khủng bố công kích phía dưới, Giang Vân tàn ảnh nguyên một đám sụp đổ biến mất. Ngươi đã bị chết. Một thanh ẩn chứa đáng sợ lực lượng thiên ma chiến kích thoáng một phát đâm vào ba giúp trong cơ thể. Điên cuồng hấp thu lấy huyết nhục của hắn linh hồn. Giang Vân xuất hiện tại ba giúp sau lưng. Há miệng khẽ hấp. Từng đạo màu xám thiên ma nguyên hồn lực lượng theo ba giúp trong thức hải tuôn ra. Chui vào trong miệng của hắn. Ba giúp đã ở lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng héo rũ khô cạn. Giao nơ thấy vậy một màn, sắc mặt đại biến quyết định thật nhanh nói. Gà dô ta, không muốn giết ta. Thoáng một phát chết nhiều như vậy cử đầu cấp cường giả thượng diện tất nhiên sẽ tra rõ. Lưu ta một mạng. Ta có thể vì ngươi làm chứng trợ giúp ngươi đem chuyện này che giấu đi. Giang Vân lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi tên thật. Bằng không thì, ta ta thà rằng ăn hết ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại ngươi. Vực ngoại thiên ma một khi tiến giai tứ giai truyền kỳ, sẽ ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, sáng tỏ chính mình tên thật. Cái kia vực ngoại thiên ma tên thật có được lực lượng. Một khi bị người trưởng khống, sinh tử sẽ nắm giữ ở cái kia tên thật người thao túng trong tay. Tốt, Giao Nơ cũng là một gã thiên ma tinh anh. Rất nhanh minh bạch tình cảnh của mình. Cắn răng một cái, trực tiếp truyền âm, đem một chuỗi ẩn chứa lực lượng thần bí tên thật nói cho Giang Vân. Giang Vân mặc niệm chú văn, thò tay hướng về Giao Nơ một chỉ. Một đạo màu xám hào quang thoáng một phát chui vào Giao Nơ trong cơ thể, tạo thành một đầu vô cùng thần bí phong ấm xiềng xích, gắt gao tàn quấn tại Giao Nơ thiên ma nguyên hồn phía trên. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. Chương 327. Kim Đồng Ma Chủ. Một đạo hồng sắc hào quang lóng lánh. Viêm Nguyệt công chúa thừa dịp Giang Vân thu phục Giao Nơ thời điểm, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Khặc khặc, muốn chạy trốn. Nơi này chính là địa bàn của ta, làm sao có thể cho ngươi đào tẩu. Giang Vân phát ra cú vỏ giống như giữ tợn tiếng cười. Chỉ một ngón tay, từng đạo màu xám thiên ma chi khí hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra, tạo thành một cái màu xám lồng giam, đem Viêm Nguyệt công chúa bao phủ ở đằng kia tù trong lồng. Phá cho ta. Viêm Nguyệt công chúa một tiếng khẽ kêu, chín khỏa đốt hỏa diễm thiêu đốt Viêm Nguyệt trực tiếp hiện hiện, ngưng tụ hình thành một đạo Viêm Nguyệt chi đao xé sách thương không, hung hăng chạm ở đằng kia màu xám lồng giam phía trên. Ầm ầm, tại một cái nổ mạnh thanh âm ở bên trong, cái kia màu xám lồng giam thoáng một phát vỡ ra một đầu cực lớn khe hở. Giang Vân một tiếng quát chói tai. Giao Nơ, vâng đại nhân. Giao Nơ trong mắt hung mang lóe lên, rút ra một cái cự đại búa, ẩm chứa lực lượng pháp tắc, thuận thế hướng về kia cực lớn trong cái khe Viêm Nguyệt công chúa hung hăng bổ tới. Một đạo màu xám búa mang từ trên trời giáng xuống, chạm liệt không gian, hướng về Viêm Nguyệt công chúa chém tới. Viêm Nguyệt công chúa khuôn mặt có chút biến sắc, vòng tròn quay liên tục Viêm Nguyệt lên không. Chín luân Viêm Nguyệt lẫn nhau cộng minh, đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái Viêm Nguyệt kết giới. Ầm ầm, Giao Nơ chiến phủ một kích bổ vào cái kia Viêm Nguyệt kết giới phía trên. Cái kia Viêm Nguyệt kết giới bỗng chốc bị chém ra một cái khủng bố vô cùng lỗ hổng, trực tiếp sụp đổ. Với tư cách một cự nhân thiên ma cự đầu, Giao Nơ lực lượng tại thiên ma cự đầu bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Khặc khặc, tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta rồi. Một cách như là cú vỏ lạnh như băng tiếng cười từ một bên truyền ra. Giang Vân thi triển thiên ma thân pháp, thập phần dường gì xuất hiện tại Viêm Nguyệt công chúa sau lưng. Một trưởng vỗ vào Viêm Nguyệt công chúa trên lưng, từng đạo thiên ma lực hóa thành một mảnh dài hẹp thiên ma xiềng xích, chui vào Viêm Nguyệt công chúa trong cơ thể, đem nàng trực tiếp phong ấm. Viêm Nguyệt công chúa khuôn mặt biến sắc, thân thể mềm mại mềm nhũn bỗng chốc bị Giang Vân ôm vào trong ngực. Giang Vân học ra dô ta ngữ khí khạc khạc cười quái gì nói. Khặc khặc, tiểu mỹ nhân, ta sẽ hào hào đùa bỡn ngươi. Chờ ta chơi chán ngươi về sau, sẽ đem ngươi ăn tươi. Giết ta, ngươi xúc sinh này. Viêm Nguyệt công chúa tại Giang Vân trong ngực dốc sức liều mạng giãy giụa, khuôn mặt đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Vân khặc khặc cười quái gì nói. Ha ha ha, hiện tại giết ngươi, ta như thế nào cam lòng. Như thế nào cũng phải đem ngươi chơi chán về sau, lại ăn hết ngươi, cho ngươi trở thành ta lực lượng một bộ phận. Ha ha, Gazota đại nhân, cô nàng này lớn lên thật đẹp, là cấp cao nhất mặt hàng. Chờ ngài chơi chán về sau, được hay không được để cho ta cũng chơi đùa. Như vậy đỉnh cấp mặt hàng, ta còn không có chơi đùa đấy. Giao Nơ chằm chằm vào Viêm Nguyệt công chúa trong mắt dâm. Quang chớp đồng thèm chảy nước miếng, hưng phấn cười nói. Viêm Nguyệt công chúa có được khuyên quốc khuyên thành dung mạo, siêu phàm khí chất. Phàm nhân mỹ nữ căn bản không cách nào cùng nàng bằng được. Giao Nơ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ như vậy. hơn nữa còn là một ngũ giai cự đầu, thì càng thêm hấp dẫn hắn. Giang Vân ôm Viêm Nguyệt công chúa, khặc khặc cười quái gì nói, tốt, chờ ta chơi chán về sau, sẽ đem nàng ban cho ngươi chơi đùa. Bất quá, nàng như vậy trở về thật sự là quá chói mắt rồi. Biến dạng một điểm, nếu không khiến cho mấy tên kia ngấp nghé thì phiền toái. Giang Vân chỉ một ngón tay, điểm tại Viêm Nguyệt công chúa mi tâm phía trên. Một cỗ khổng lồ vô cùng thiên ma chi khí thoáng một phát chui vào Viêm Nguyệt công chúa đôi má. Sau một khắc, cái kia có được khuyên quốc khuyên thành dung mạo Viêm Nguyệt công chúa bộ mặt thoáng một phát trở nên khô héo. Khắp nơi dài khắp bọc mủ, cái kia cơ hồ hoàn mỹ dáng người cũng trở nên có chút mập mạp mập mạp. Giao Nơ lớn tiếng tán thán nói, không hổ là đại nhân, ngài thật sự là thông minh. Bởi như vậy, cái kia mấy vị đại nhân cũng sẽ không vừa ý nàng. Tại đây phiến tinh vực bên trong có thiên ma nhất tộc lục giai đại năng đóng ở. Một khi thiên ma tộc những lục giai kia đại có thể mở miệng đòi hỏi, ta dô ta cũng tuyệt đối bảo vệ không được Viêm Nguyệt công chúa như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Trở về đi. Giang Vân lạnh lùng lưu lại một câu. Thân hình có chút nhoáng một cái, mang theo Viêm Nguyệt công chúa hướng về kia vùng trời ma đóng ở tinh vực trực tiếp bay đi. Giao Nơ theo sát tại Giang Vân bên người bay trở về cái kia phiến tinh vực. Giao Nơ, cái này phiến tinh vực phòng ngự tựu giao cho ngươi rồi. Ta muốn đi hào hào độ cái giả thoải mái nhất sàng. Vừa về tới này tòa thiên ma điện đường, Giang Vân ôm Viêm Nguyệt công chúa, nhàn nhạt phân phó nói. Tại đây tinh vực tuyến đầu trận địa, vốn có bốn tôn thiên ma cử đầu phụ trách thủ hộ. Hiện tại hai cái thiên ma cử đầu bị Giang Vân giết chết về sau, cũng chỉ hắn và Giao Nơ. Đây cũng là Giang Vân lưu lại Giao Nơ một trong những nguyên nhân. Giao Nơ cung kính nói. Vâng, đại nhân, Ga Rô Ta. Một đạo đen kịt ma quang có chút lóe lên. Một tóc vàng mắt xanh. Mi tâm khảm nạm lấy một miếng mắt dọc. Ủng một cặp kim sắc hai cái đồng tử. Tướng mạo tuấn mỹ như là thần linh nam tử hình chiếu trực tiếp hiện hiện. Bái kiến kim đồng ma chủ đại nhân. Giang Vân cùng Giao Nơ vừa nhìn thấy tên nam tử kia, trực tiếp xoay người cung kính hướng về tên nam tử kia thi lễ một cái. Tên kia ủng một cặp kim đồng nam tử tựu là trấn thủ cổ luôn đa tinh vực ba đại thiên ma ma chủ một trong. Lục giai đại năng kim đồng ma chủ. Ba ba giúp cùng sai đâu. Kim đồng ma chủ quét Giang Vân hai người liếc lạnh lùng nói. Một cái khủng bố vô cùng uy áp theo kim đồng ma chủ trên người tràn ngập mà ra. Hướng về Giang Vân hai người mang tất cả mà đi. Giraune nói. Đại nhân, bọn hắn không lâu trước khi cùng một chỗ bắt một nhân tộc ngũ giai cử đầu, không cẩn thận vẫn lạc. Kim đồng ma chủ trong mắt hiện lên một vòng bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Phế vật. Thiên ma nhất tộc bên trong cường giả như mây. Ngũ giai cử đầu số lượng càng là viễn siêu vũ trụ liên minh. Trừ phi là thánh giả vẫn lạc, nếu không căn bản sẽ không đả thương đến thiên ma nhất tộc nguyên khí. Kim đồng ma chủ lạnh lùng nói. Gà dô ta, ngươi tới La Đô Tinh một chuyến, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Giang Vân trong nội tâm âm thầm kêu khổ, lại thập phần quyết đoán đáp. Vâng, đại nhân. Cái kia kim đồng ma chủ hình chiếu biến mất. Giang Vân mang theo Viêm Nguyệt công chúa về tới Ga Dô Ta ở lại cung điện ở trong. Viêm Nguyệt công chúa khẽ chau mày nói. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta lập tức lần trốn. Giang Vân cân nhắc liên tục, khẽ lắc đầu. Không được, có vạn nhãn ma quân tại. Ta tự nhiên có thể nhẹ nhóm lần trốn. Thế nhưng mà ngươi tuyệt đối chạy không thoát vạn nhãn ma quân nhìn xem. Hiện tại chỉ có thể đủ đi qua, đi một bước là một bước. Thật sự không được, lại tiến hành lẩn trốn. Tại cổ luôn đa tinh vực. Mặc dù cũng chỉ có ba gã thiên ma nhất tộc lục giai đại năng thủ hộ. Thế nhưng mà ngũ giai cử đầu đẳng cấp cường giả tựu vượt qua 300 tôn. Cái kia vạn nhãn ma quân có thể một mực tập trung Viêm Nguyệt công chúa cái nhân loại này ngũ giai cử đầu vị trí. Muốn chạy trốn. Thập phần khó khăn. Đi thôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. La Đô Tinh, một tòa cao tới vạn mét, minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn cung điện trên quảng trường. đứng đấy hơn 400 tôn thiên ma cự đầu đẳng cấp cường giả. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. Chương 328. Đế tử cùng đế nữ Giang Vân nhìn xem những thiên ma kia cử đầu, khẽ trao mày. Tại sao có thể có nhiều như vậy tôn thiên ma cử đầu? Những thiên ma này cử đầu số lượng đã vượt qua Gazota trong trí nhớ. Cổ Luân Đa tinh vực bên trong thiên ma cử đầu số lượng. Gazota, chúng ta lại gặp mặt. Thật cao hứng ngươi còn sống. Cái này để cho ta có cơ hội có thể tươi sống hành hạ đến chết ngươi. Một cái tràn ngập oán độc thanh âm từ một bên truyền đến. Giang Vân xoay người nhìn lại. Tự chứng kiến một gã có một đầu tóc tím. Thân hình cao lớn khôi ngô độc nhãn nam tử hướng về bên này đã đi tới. Giang Vân lạnh lùng cười nói. Chi Lô, trước đó lần thứ nhất ngươi chọn lựa hắn ta đã mất đi một con mắt. Lúc này đây, ngươi ý định mất đi cái gì bộ vị? Trái tim, đầu óc. Thiên ma nhất tộc đều có được khủng bố vô cùng tái sinh năng lực. Con mắt đã mất đi cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Thế nhưng mà một khi bị người dùng đặc thù thiên ma bí pháp cướp đi con mắt, như vậy cái kia con mắt sẽ vĩnh viễn mất đi. Không cách nào nữa sinh. Chi Lô vẻ mặt oán độc, giữ tợn cười nói. Gà dô ta. Lúc này đây, ta sẽ đem tứ chi của ngươi chặt đứt, chứa ở một cái bình bên trong, lại để cho vô số thực thi trùng tươi sống đem ngươi ăn tươi. Ta sẽ bảo đảm cho ngươi tại cái đó bình bên trong sống 1000 năm. Giang Vân cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta lúc này đây chỉ biết vặn hạ đầu của ngươi, nuốt mất linh hồn của ngươi. Ở đằng kia trong đại sảnh hơn 400 tôn thiên ma cử đầu đều tạo thành nguyên một đám cái vòng nhỏ hẹp. Rất nhiều người tầm đó đều tràn đầy cừu hận. Tựu như là Gazota cùng Chi Lô đồng dạng. Nếu không có kim đồng ma chủ cao như vậy vị thiên ma tại đây khỏa tinh thần. Cái kia hơn 400 tôn thiên ma một hội tụ cùng một chỗ. Hơn phân nửa đều muốn đánh đập tàn nhẫn. Tàn sát lẫn nhau. Yên tĩnh. Kim đồng ma chủ lạnh như băng thanh âm thoáng một phát tại đây phiến trong sân rộng quanh quẩn. Trong sân rộng lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thượng vị thiên ma đối với hạ vị thiên ma ủng có quyền sanh sát trong tay quyền lực. Nếu như những thiên ma kia cử đầu vi phạm kim đồng ma chủ mệnh lệnh, chỉ có một kết cục. Chết. Kim đồng ma chủ từ một bên đi ra, tại bên cạnh của hắn đi theo 4 nam 8 nữ 7 đại cường giả. Cái kia 7 đại cường giả mỗi một gã toàn thân đều tản ra khủng bố khí tức, xa xa áp đảo bình thường ngũ giai cử đầu. Hảo cường. 7 người này chỉ sợ đều là cùng ta cùng một cấp số cường giả. Vũ trụ to lớn thật sự là không thiếu cách lạ. Vậy mà ở cách địa phương này gặp được cường giả như vậy. Giang Vân nhìn cái kia 7 đại cường giả liếc. Trong nội tâm dùng mình. Cúi đầu. Bản tôn thiên ma nguyên hồn quy rúc vào Gazota thức hải chỗ sâu nhất. Ta đến vì mọi người giới thiệu thoáng một phát. Cách này một vị là thiên ma đại đế Bạch Cốt Ma Đế con gái Gezi công chúa. Một gã tóc vàng mắt xanh. Xuyên lấy một thân lục sắc cốt giáp. Toàn thân tản ra ngạo mạn khí tức. Có một đầu tóc dài. Vác trên lưng lấy một thanh đại kiếm tuyệt sắc mỹ nữ ngạo mạn quan sát lấy phía dưới ngũ giai cử đầu. Phảng phất đang nhìn một bầy kiến hôi. Ở đằng kia trong sân rồng thiên ma cử đầu mặc dù thực lực cường hoành, bất quá đại bộ phận tiềm lực cũng đã thấy đáy. Nếu như không có gì thiên đại cơ duyên, cả đời thực lực cũng cứ như vậy. Mà cái gì công chúa như vậy thiên ma đại đế con gái. Tiến giai lục giai đại năng đều là không hề lo lắng. Chỉ có trùng kích thánh giả mới có chút độ khó. Cái này một vị là thiên ma đại đế Vạn La Ma Đế nhi tử Cu Lô Vương tử. Một gã tướng mạo tuấn mỹ. Màu xanh da trời tóc ngắn. Mi tâm có một cái thần bí chú ấm nam tử trẻ tuổi mặt không biểu tình. Ánh mắt lạnh lùng. Cái này một vị là thiên ma đại đế tinh kình ma đế nhi tử Lo Vương tử. Một gã màu xanh da trời tóc ngắn trên mặt văn có thần bí tinh văn thoạt nhìn thập phần ôn hóa nam tử mỉm cười. Cái này một vị là thiên ma đại đế hỗn động ma đế nhi tử Đe Dôn Vương tử. Một gã có một đầu hồng sắc tóc dài. Tướng mạo anh tuấn. hai mắt lại chớp động lên điên cuồng cùng hỗn loạn nam tử ánh mắt hướng về phía dưới thiên ma cự đầu quét tới. Nhìn xem những thiên ma kia cự đầu tựa như đang nhìn đồ ăn. Đe Dôn vương tử ánh mắt những nơi đi qua tất cả mọi người cúi đầu sọ, không dám nhìn thẳng hắn. Thượng vị thiên ma giết chóc hạ vị thiên ma, đó là một kiện thập phần bình thường sự tình. Đe Dôn vương tử địa vị tôn quý, bị hắn giết mất, căn bản sẽ không tại thiên ma bên trong khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Coi như là thánh giả đẳng cấp thiên ma, trong chiến đấu tàn sát lẫn nhau phản bội, cũng là một kiện thập phần bình thường sự tình. Ngũ giai cử đầu đẳng cấp thiên ma đều có được cực cao trí tuệ, tự nhiên không muốn chết. Cái này một vị là thiên ma đại đế chín hiếm ma đế nhi tử Mục Tháp Tư vương tử. Một gã màu nâu tóc ngắn tướng mạo tuấn mỹ nam tử mặt không biểu tình nhìn phía dưới rất nhiều thiên ma cử đầu. Hai vị này là thiên ma đại đế thiên mỹ ma đế con gái, Gia Đức Hy Liên, Ba Hy Đạt Liên Na công chúa. Hai gã lớn lên cơ hồ giống như đúc. Một cái tóc ngắn, một cái tóc dài. Dáng người gợi cảm tuyệt luôn. Có được khuynh quốc khuynh thành dung mạo tuyệt sắc mỹ nữ trên mặt mang ngọt ngào dáng tươi cười lặng lặng nhìn phía dưới những thiên ma kia cử đầu. Rất nhiều thiên ma cử đầu vừa nhìn thấy Gia Đức Hy Liên, Ba Hy Đạt Liên Na, hô hấp thoáng một phát dồn dập lên. Trong mắt cũng đều chớp động lên hưng phấn cùng nóng rực chi sắc. Vực ngoại thiên ma dục vọng so về nhân loại còn muốn tràn đầy. Gia Đức Hy Liên, Ba Hy Đạt Liên Na cái này hai gã thiên ma công chúa. Tuyệt đối là trong nữ nhân, trong mỹ nữ, Kim Đồng Ma Chủ lạnh lùng nói. Hiện tại, cái này bảy vị tôn quý điện hạ, sẽ tại trong các ngươi chọn lựa bọn hắn người hầu. Các ngươi sẽ truy tùy bọn hắn chấp hành hạng nhất cơ mật nhiệm vụ. May mắn a, nhiệm vụ này hội cho các ngươi có một tia tiến giai lục giai siêu phàm khả năng. Lời vừa nói ra, phía dưới thiên ma cử đầu nhóm nguyên một đám trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Thiên ma nhất tộc bên trong cường giả như mây. Ngũ giai siêu phàm tại thiên ma nhất tộc bên trong cũng gần kề chỉ là tầng giữa. Lục giai đại năng tại thiên ma nhất tộc bên trong mới xem như cao tầng. Coi như là thiên ma thánh giả dưới bình thường tình huống cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết một lục giai thiên ma. Kim Đồng Ma Chủ hơi cung kính nói. Chư vị điện hạ, các ngươi có thể chọn lựa chính mình người hầu. Thiên ma nhất tộc bên trong cường giả vi tôn. Thế nhưng mà cái gì công chúa chờ bảy đại thiên ma cử đầu đều là thiên ma đại đế con nối dõi. Kim Đồng Ma Chủ cũng không dám đắc tội bọn hắn. Từng đạo hào quang theo khe di công chúa bảy đại thiên ma cử đầu bên trong bắn ra. Đã rơi vào phía dưới rất nhiều thiên ma cử trên đầu người. Ba Hy Đạt Liên Na công chúa, các nàng rốt cuộc muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Giang Vân trong nội tâm xẹt qua một tia nghi hoặc. Lại chỉ có thể mô phỏng những thứ khác thiên ma cử đầu. Phát ra từng đợt hoan hô thanh âm. Ba Hy Đạt Liên Na trong thanh âm tràn đầy. Quét Giang Vân bao gồm nhiều ngày ma liếc, tự nhiên cười nói. Từ hôm nay trở đi, ta tựu là chủ nhân của các ngươi rồi. Nếu như lúc này đây nhiệm vụ biểu hiện của các ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ ban cho các ngươi tiến giai lục giai siêu phàm cơ hội. Tốt rồi, hiện tại đi với ta cốt thần số. Công chúa điện hạ, ta có một cách nho nhỏ thỉnh cầu. Ba Hy Đạt Liên Na lông mày có chút dương lên nói. Nói. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 329. Tinh Vẫn Tuyệt Vực. Giang Vân nói, không lâu trước khi ta vừa mới bắt đã đến một nữ đầy tớ, ta còn không có hào hào hưởng dụng qua nàng, xin ngài cho phép ta đem nàng mang theo trên người. Chi Lô trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lớn tiếng kêu lên. Gazota, ngươi cái này ngu xuẩn. Lại muốn vì một nữ đầy tớ đến khiêu khích công chúa điện hạ uy nghiêm sao? Giang Vân lạnh lùng nói. Ngu xuẩn người là ngươi. Cái kia bị ta bắt được nữ nô là một ngũ giai cử đầu. Lúc cần thiết, ta có thể phát động tại trong cơ thể nàng linh thuật thi triển các loại cường đại thần thông. Hơn nữa nàng cũng là một cái mỹ vị mồi thực, ăn luôn nàng đi có thể tăng lên lực lượng của ta. ngũ giai siêu phàm đẳng cấp nữ nô, Gavota xem ra lúc này đây là bắt được mặt hàng tốt rồi. Ngũ giai nữ nô, loại này đẳng cấp đỉnh cấp mặt hàng, trách không được Gavota không muốn buông tay. Cái kia ngũ giai nữ nô nếu như ở tại chỗ này, chờ hắn trở lại, chỉ sợ liền vẻ mặt thịt nát đều không tới phiên hắn hưởng dụng. Chung quanh thiên ma cử đầu trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, nhị luận nhau nhau. Ngũ giai cử đầu đẳng cấp cường giả đánh bại dễ dàng, đánh chết khó, bắt giữ thì càng khó. Thiên ma nhất tộc bên trong cũng có bị bắt giữ nữ tính ngũ giai cử đầu. Bất quá những nữ tính kia ngũ giai cử đầu đều là thiên ma đại năng hoặc là thiên ma thánh giả hưởng dụng cấm dụ. Bình thường thiên ma cử đầu có thể bắt nữ tính ngũ giai cử đầu cơ hội rất bé. Cao cấp thiên ma đều sẽ rất ít thôn phệ đại lượng người bình thường linh hồn. Thế nhưng mà thôn phệ cùng giai cường giả linh hồn, nhưng lại đại bổ. Hơn nữa linh hồn chi độc cũng xa so thôn phệ người bình thường muốn không lớn lắm. Một nữ tính ngũ giai cử đầu nữ nô lại có thể chơi, lại có thể đủ ăn. Tự nhiên lại để cho còn lại thiên ma cử đầu tràn ngập hâm mộ. Giang Vân rét lạnh cười cười. Chi Lô, ta đã sớm nhìn ngươi cái phế vật này không vừa mắt rồi. Không bằng, chúng ta trực tiếp tiến hành sinh tử quyết chiến, như thế nào đây? Chi Lô trong mắt chớp động lên giữ tợn hung quang lạnh giọng nói. Chỉ cần điện hạ đồng ý, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Ba Hy Đạt Liên Na tự nhiên cười nói. Ta đồng ý. Các ngươi ngay ở chỗ này chém giết a. Ba Hy Đạt Liên Na lời nói vừa mới rơi xuống. Một cái hoàn toàn trong suốt hình người liền trực tiếp tại Giang Vân sau lưng hiện hiện. Cầm trong tay một thanh truy thủ. Hướng về Giang Vân trái tim đâm tới. Ngu xuẩn, ta sớm liền phát hiện ngươi rồi. Giang Vân giữ tợn cười cười. Phần lưng thoáng một phát vỡ ra. Một thanh thiên ma chiến kích theo sau lưng của hắn trực tiếp hiện hiện. Y hệt tia chớp. Hướng về kia cái người trong suốt hình trực tiếp đâm tới. Cái kia người trong suốt hình dao găm trong tay quét ngang. Ngăn cản trước người. Truy thủ phía trên lần lượt từng cách một mặt người hiện hiện. Mở ra một cái trong suốt kết giới. Cái kia một thanh thiên ma chiến kích chi truy cập hiện ra 36 chương từng cách chủng tộc mặt người. Những mặt người kia thoáng một phát ngưng tụ tại cái kia thiên ma chiến kích phía trên. Ngưng tụ hình thành một đảo ma nhận. Chạm ở đằng kia trong suốt kết giới phía trên. Cái kia trong suốt kết giới thoáng một phát sụp đổ. Cái kia thiên ma chiến kích thuận thế đâm vào này người trong suốt hình trong cơ thể. Điên cuồng xoắn một phát. Thoáng một phát đem cái kia người trong suốt hình xoắn được chia 5 x 7. Giang Vân há miệng ra một đạo màu xám hào quang theo trong miệng của hắn bay ra. Hướng về kia người trong suốt hình quét qua. Cái kia người trong suốt hình mảnh vỡ. Liền trực tiếp chui vào trong miệng của hắn. Dừng tay. Gavota không muốn giết ta. Tha ta một mạng. Không muốn giết ta. Theo cái kia trong suốt hình người bên trong mảnh vỡ thoáng một phát truyền ra Chi Lô cầu khẩn thanh âm. Giang Vân mặt không biểu tình, mấy hơi thở về sau, sẽ đem Chi Lô thiên ma nguyên hồn trực tiếp thôn phệ. Hảo cường, thật không ngờ Gavota vậy mà trở nên cường đại như vậy rồi. Thật sự là một cái tên đáng sợ. Chết ở trên tay hắn ngũ giai cử đầu có lẽ không chỉ một tôn. Từng đạo tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt theo bốn phương tám hướng truyền đến. Giang Vân thoáng một phát đã trở thành bọn này thiên ma cử đầu trong mắt nhất nhân vật nguy hiểm một trong. Ba Hy Đạt Liên Na hai tay vỗ nhẹ, tự nhiên cười nói. Làm tốt lắm. Gavota, từ hôm nay trở đi, ngươi tự là cái này chỉ đại đội trưởng rồi. Bọn hắn quản lý, tự giao cho ngươi rồi. Ngươi cái kia danh nữ nô cũng có thể đi theo ngươi cùng một chỗ. Đa tạ điện hạ. Giang Vân có chút xoay người thi lễ một cái, trên mặt vừa đúng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giang Vân thập phần thuận lợi mang theo Viêm Nguyệt công chúa leo lên này chiến hạm. Cái kia tàu chiến hạm lập tức lên đường, hướng về Minh Mông tinh hải bên trong bay đi. 7 ngày sau, trải qua hơn 100 lần khiêu dược, một cái do vô số tinh thần cấu trúc mà thành, tản ra một cấu nguy hiểm khí tức tinh vực thoáng một phát xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái kia vô số tinh thần tạo thành một cách tự nhiên đại trận, ẩn chứa khủng bố sát cơ. ngay cả là thiên ma đại đế cái kia đẳng cấp cường giả tiến vào cái kia phiến tinh vực cũng sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Tinh vấn tuyệt vực quả nhiên mục đích của chúng ta hơn là nhất trí. Giang Vân nhìn xem cái kia một cách do vô số tinh thần cấu thành đại trận, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Tinh vấn tuyệt vực chính là cái vũ trụ này bên trong đáng sợ nhất hiểm địa một trong. Coi như là vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả tiến vào cái kia tinh vấn tuyệt vực bên trong cũng sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Năm đó nhân tộc thì có một vũ trụ đại đế vì tìm kiếm càng cao tầng thứ tiến hóa, bước chân vào tinh vấn tuyệt vực ở trong. Cuối cùng nhất cũng vẫn lạc tại tinh vấn tuyệt vực bên trong. Từ đó về sau tự không còn có một vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả tiến vào cái kia tinh vấn tuyệt vực. Dù sao một vũ trụ đại đế vẫn lạc, tự ý nghĩa hắn chỗ chính là cái kia chủng tộc thoáng một phát hồi rơi xuống phẩm cấp. Thậm chí có khả năng biến thành chủng tộc khác đồ sát đối tượng. Săn bắt con mồi. Cái kia lục giai đại năng. Thất giai thánh giả tiến vào tinh vấn tuyệt vực bên trong. Cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng áp chế. Thậm chí có vấn lạc nguy hiểm. Bất quá cái kia tinh vấn tuyệt vực mỗi một lần mở ra. Đều có lục giai đại năng. Thất giai thánh giả thi triển đủ loại bí pháp. Tiến vào cái kia tinh vấn tuyệt vực. Tìm kiếm càng tiến một bước đại cơ duyên. Ba khi đạt liên na những thiên ma này đại đế người thân đều là thiên tài bên trong thiên tài. Đi tới nơi này phiến tinh vực duy nhất mục đích tự nhiên là tinh vấn tuyệt vực. Tinh vấn tuyệt vực cửa vào tại trong vũ trụ có vài chỗ. Vũ trụ liên minh khống chế cái kia mấy chỗ tiến vào tinh vấn tuyệt vực cửa vào. Viêm Nguyệt công chúa cùng Giang Vân căn bản không có tư cách vào nhập. Cái này một chỗ tinh vấn tuyệt vực cửa vào, vốn đối với hai đại trận doanh mà nói đều là tuyệt mật. Bất quá hiện tại, hiển nhiên đã rơi vào thiên ma nhất tộc trong khống chế. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến cái kia tinh vấn tuyệt vực mở ra thời gian. Đã bắt đầu. Ở đằng kia tinh vấn tuyệt vực bên ngoài, Ba Hy Đạt Liên Na hướng về tinh vấn tuyệt vực phương hướng nhìn lại. Từng đạo sáng chói vô cùng tinh thần ánh sáng chói lọi theo cái kia tinh vấn tuyệt vực bên trong phúng súng mà ra. Tạo thành một đầu cực lớn tinh thần thông đạo. Đi! Ba Hy Đạt Liên Na một tiếng quát chói tai, hóa thành một đạo lưu quang chui vào này tinh thần trong thông đạo. Giang Vân cũng ôm Viêm Nguyệt công chúa, như là ôm một mặt tấm chắn bình thường bay vào cái kia tinh thần trong thông đạo. Mấy cái thời gian hô hấp tất cả mọi người bay vào cái kia tinh thần trong thông đạo. Ở đằng kia tinh thần trong thông đạo, từng đợt vặn vẹo lực lượng bao phủ tại Giang Vân trên thân thể. Thoáng một phát đem Viêm Nguyệt công chúa theo Giang Vân bên người trực tiếp kéo phi. Biến mất không thấy gì nữa. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 330. Quái trùng cũng không biết đi qua bao lâu. Giang Vân từ trên trời giáng xuống. Thoáng một phát rơi xuống một khối đại địa phía trên. Đem cái kia khối đại địa đụng ra một cái hố cực lớn động. Tại đây trọng lực có gì thường. Giang Vân theo trên mặt đất đứng lên về sau, sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm giác được thân thể bao phủ tại một tầng khủng bố vô cùng trọng lực phía trên. Coi như là truyền kỳ đẳng cấp cường giả tại kinh khủng kia trọng lực nghiền áp phía dưới cũng sẽ nửa bước khó đi. Trách không được, chỉ có ngũ giai cử đầu có thể tiến đến. Ngũ giai cử đầu hẳn là tiến vào cái này bí cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. Thấp hơn ngũ giai cử đầu đi vào nơi này chỉ là muốn chết. Giang Vân hơi chút vận chuyển trong cơ thể nguyên lực. Tự cảm ứng được cái thế giới này chính là một cái hàng thật giá thật tu luyện thánh địa. Tại đây thiên địa nguyên khí, ngược lại là thập phần nồng đậm, thậm chí so Linh Phong đại thế giới cường 1000 lần đã ngoài. Giang Vân nhìn chung quanh, phát hiện hắn thân ở một mảnh trong rừng rậm. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm trầm. Cảm ứng không đến ta còn sót lại tại Viêm Nguyệt trên người thiên ma lực. Xem ra là có lực lượng cường đại quấy nhiễu lấy giữa chúng ta liên hệ. Hơn nữa cảm giác của ta bị thật lớn suy yếu, cảm giác phạm vi hạ thấp 300 mét. Giang Vân chính là một ngũ giai cử đầu. Nếu là trên địa cầu, hắn tâm niệm vừa động là có thể cảm ứng được phương viên trăm dặm tình huống. Một khi vận dụng linh thuật thần thông, mà ngay cả vạn dặm phát sinh hết thảy cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng mà tại đây sao băng bí cảnh bên trong lại chỉ có thể cảm giác đến 300 mét trong phạm vi tình huống. Rồi đột nhiên tầm đó, ở đằng kia trong rừng cây truyền đến một hồi sột sột soạt soạt thanh âm. Từng chiếc mọc ra cánh, ngón cái lớn nhỏ cùng con kiến có 7 phần tương tự chính là quái vật thoáng một phát bay ra. Hóa thành một mảnh khủng bố vô cùng trùng vân. Hướng về Giang Vân bay đi. Giang Vân sắc mặt hơi đổi. Thúc giục viêm đế bảo điển. Vung tay lên. Một đạo ngọn lửa màu xanh trực tiếp hiện hiện. Hóa thành một đạo thanh sắc hỏa long hướng về những quái vật kia mang tất cả mà đi. Ở đằng kia thanh sắc hỏa long mang tất cả phía dưới. Những quái vật kia tại trong ngọn lửa không ngừng bị đốt cháy. Thiêu đốt thành từng đoàn hỏa cầu. Mấy chục đạo hỏa sáng lóng lánh. Mấy chục đầu màu đỏ thấm con kiến quái vật theo cái kia ẩm chứa thất trọng thiên hỏa diễm pháp tắc ngọn lửa màu xanh bên trong bay ra. Hướng về Giang Vân đánh tới. Giang Vân mi tâm vạn huyền chân vũ chú ấm hiển hiện. Thi triển kim cương long tượng quyền. Lập tức oanh ra mấy chục quyền. Oanh ở đằng kia mấy chục đầu con kiến quái vật trên người. Cái kia mấy chục đầu con kiến quái vật bỗng chốc bị Giang Vân oanh phi trên mặt đất. Phiên cồn vài vòng. Sau đó vuốt cánh. Tiếp tục hướng về Giang Vân bay đi. Thiên ma hấp hồn thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Trong thức hải thiên ma nguyên hồn há miệng khẽ hấp. Một đạo màu xám hấp hồn quang đánh vào những con kiến kia quái vật trên người. Những con kiến kia quái vật nhưng lại lông tóc không tổn hại. Không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Thật là lợi hại. Ăn mòn ma nước. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Chỉ một ngón tay. Một đạo ẩm chứa thất trọng thủy chi pháp tắc hắc thủy phúng dũng mà ra. Hướng về kia mấy chục đầu con kiến quái vật một cuốn. Cái kia mấy chục đầu con kiến quái vật bị cái kia hắc thủy một cuốn. Lập tức lâm vào hắc trong nước. Thống khổ giãy giụa. Thân thể từng bước bị ăn mòn. Hóa tan. Cái thế giới này xem ra thật sự là nguy hiểm. Một ít tạp ngư tiểu quái đều cần ta vận dụng thần thông đều có thể tiêu diệt. Bất quá. Mỗi một đầu quái vật đều có thể so với một ngũ giai cự đầu. Có thể cho ta cung cấp mấy chục tỷ siêu phàm điểm số. Thật sự là cực kỳ giỏi. Chỉ là một trận chiến này tựu cho ta cung cấp 16.000 tỷ siêu phàm điểm số. Một mực giết xuống dưới. Ta rất nhanh có thể tiến giai thành là lục giai đại năng. Giang Vân nhìn xem một mảnh kia rừng rậm trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Tại bên ngoài. Cũng chỉ có tại hai đại trận doanh một đường trên chiến trường. Mới có lại để cho Giang Vân đạt được đại lượng siêu phàm điểm số cơ hội. Thế nhưng mà ngũ giai cử đầu tại hai đại trận doanh trên chiến trường. Cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Hơi không cẩn thận. Cũng sẽ bị đối phương đại năng ra tay tiêu diệt. Tinh vẫn tuyệt vực mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng cũng là một cái ẩn chứa đại cơ duyên địa phương. Đây là linh tinh. Hơn nữa còn là cực phẩm linh tinh. Không hổ là tinh vẫn tuyệt vực tùy tiện một tảng đá đều là bảo vật vật. Giang Vân vừa đi hai bước. Bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Xoay người nhặt lên một tảng đá. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cấp bậc. Cực phẩm phía trên tựu là linh tinh. Linh tinh đồng dạng chia làm 4 cấp bậc. Địa cầu linh lực sống lại về sau, Giang Vân đã tìm được hơn linh thạch mạch khoáng. Thế nhưng mà linh tinh lại phượng mao lân giác, chỉ tìm được mấy khỏa hạ phẩm linh tinh. Linh tinh là ngũ giai cử đầu tu luyện cần có tài nguyên. Giang Vân cũng là bởi vì địa cầu tài nguyên thật sự là quá mức thiếu thốn, mới lựa chọn tiến về Linh Phong Đại Lục. Cực phẩm linh tinh là cung cấp tất cả đại thánh giả tu luyện. Tại cái vũ trụ này bên trong cũng là thuộc về vật tư chiến lược. Rất ít tại ngoài có lưu thông. Phong chi đế quốc ngược lại là có thể dùng công huân đến hối đoái. Thế nhưng mà hối đoái cực phẩm linh tinh cần có công huân. Cũng sẽ lại để cho một ngũ giai cử đầu cảm giác được mình chính là một cái nghèo kiết xác. Lưỡng đạo quang mang có chút lóe lên. Theo Giang Vân trong tay bay ra. Tật phong. Cương Nguyên thoáng một phát ra hiện tại trước người của hắn. Giang Vân nói, Cương Nguyên, đem những cực phẩm này linh tinh cho ta móc ra. Tại đây tinh vẫn tuyệt vực bên trong, Giang Vân không cách nào thi triển thổ chi pháp tắc, trực tiếp đem cái kia cực phẩm linh tinh đào ra. Chỉ có thể đủ dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn. Vâng, chủ nhân. Cương Nguyên lên tiếng, chợt bắt đầu ngưng tụ ra một cái sắt thép cái cuốc, hung hăng trên mặt đất đào. Chủ nhân, cái kia phiến trong rừng rậm có tốt bảo bối. Hơn nữa rất nhiều. Tật Phong trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, không ngừng trên mặt đất đi tới đi lui, hướng về Giang Vân vẫy đuôi ba. Giang Vân trầm ngâm một hồi. Trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc. Mang theo Tật Phong hướng về trong rừng rậm bước đi đi. Quả linh cùng Giang Vân tầm đó đều có được thần bí tâm linh cảm ứng. Một khi Cương Nguyên gặp được nguy hiểm, có thể thông qua tâm linh tiến hành liên hệ. Giang Vân vừa mới đi vào cái kia phiến rừng rậm. Rậm rạp chẳng chịt màu đen tiểu phi trùng. Chợt hướng về hắn trực tiếp bay tới. Những màu đen kia tiểu phi trùng mặc dù nhìn về phía trên không ngờ. Thế nhưng mà coi như là một bình thường ngũ giai cử đầu cũng sẽ bị chúng nhẹ nhóm gặm phệ hầu như không còn. Giang Vân vung tay lên. Một đạo ngọn lửa màu xanh trực tiếp bay ra. Ẩm chứa thất trọng hỏa diễm pháp tắc. Hướng về những màu đen kia tiểu côn trùng mang tất cả mà đi. Những màu đen kia tiểu côn trùng vừa bay nhập cái kia ngọn lửa màu xanh bên trong. Chợt phát ra từng đợt đùng đùng giòn vang thanh âm. Sau đó bị đốt thành tro. Mỗi một chỉ màu đen tiểu côn trùng thực lực đều xen vào tứ giai truyền kỳ cùng ngũ giai cử đầu tầm đó. Mỗi một đầu tử vong đều cho Giang Vân mang đến 10 tỷ siêu phàm điểm số tiền lời. Đem những màu đen kia côn trùng hết thảy đốt sau khi chết, Giang Vân đi vào trong rừng rậm. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều độc trùng theo cái kia rừng rậm tất cả các địa phương xuất hiện. Đều bị Giang Vân đơn giản đánh chết. Ở đằng kia trong rừng rậm đi hơn 100 dặm. Một cái tản ra sáng chói thánh quang hồ nước xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Ở đằng kia hồ nước trung ương, có một đóa màu trắng hoa sen. Ở đằng kia màu trắng hoa sen trung ương, ngưng tụ lấy một giọt sương nước. Một tia thất thải vầng sáng ở đằng kia lộ trong nước tràn ngập.